Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam. Ở tập trước, Đường Tam đã dùng phá thiên chùy đập bể rú của Hoàng Băng Băng. Sau đó vận dụng thần thức dùng ra đại tu di chỉ, tí nữa thì đạp bẹp cả Hoàng Băng Băng, do đó giành thắng lợi. Giữ đúng lời hứa, Vũ Băng Kỷ được ngồi lên Băng Phong Vương tọa và được chiết xuất huyết mạch, khiến cho Vũ Băng Kỷ tiến hóa. Đường Tam cũng đã đi đón sư hổ kiếm thánh Đại Miêu, dẫn Đại Miêu đi đăng ký thi đấu tinh anh. Ở đây Đường Tam đã được Đại Miêu rủ dê tham gia thể loại 2-2. Đường Tam lúc đầu do dự, nhưng Đường Tam có kiếm thánh lệnh bảo kê nên đã đồng ý tham gia. Đen cho Đại Miêu là ngay lúc đó Mỹ Công Tử và Khổng Tước Đại Yêu Vương đi vào báo danh. Đường Tam lúc đầu bảo mình không phải là hạng người vì gái bỏ bạn. Nhưng đây không phải là gái mà chính là vợ, Đường Tam đã theo vợ bỏ rơi bạn, để Đại Miêu bơ vơ giữa dòng đời lạc lối. Tuy nhiên Đại Miêu cũng là thành viên lâu năm của hội sự vợ yêu quái tộc, cũng đã thông cảm sâu sắc cho Đường Tam. Như vậy Đường Tam sẽ tham gia đấu solo và đấu hai người cùng Mỹ Công Tử. Như vậy kế hoạch đưa Đại Miêu lên làm quán quân cũng sẽ làm khó Đường Tam. Nếu như tốt nhất thì anh Tam nhường cho Đại Miêu quán quân đấu solo, còn mình và Mỹ Công Tử quán quân giải hai đấu hai là quá đẹp, vẹn cả đôi đường. Vậy diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào? Đường Tam thể hiện ra sao trong giải thi đấu này? Mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo. Ăn xong cơm trưa, Đường Tam đã thuê một chiếc xe ngựa, liền lặng lẽ rời đi khách sạn Bạch Hổ. Bây giờ khách sạn Bạch Hổ thật sự là rất náo nhiệt, rất nhiều cường giả dự thi đều vào đây ở. Ngồi trên xe ngựa, Đường Tam nói chỗ mục đích, xe ngựa vững vàng chạy nhanh tại trên đường phố Tổ Đình. Đường Tam nhắm hai mắt lại, lặng yên điều chỉnh lấy trạng thái chính mình, làm cho mình tận lực ở vào trạng thái tốt nhất. Nửa giờ sau xe ngựa dừng hẳn, Sa Phu cung kính nói: "Đại nhân, đến nơi rồi. Ngươi ngay ở chỗ này chờ ta nha." Đường Tam xuống xe ngựa, ngẩng đầu nhìn hướng Thánh Sơn nguy nga hiện ra trong mắt mình. Đó là một mảnh màu đỏ thắm. Màu đỏ thắm này cũng không phải là do vô số đóa hoa màu đỏ tạo thành. Nhiều đóa hoa hồng có lớn có nhỏ, không phải thân núi màu là cây, mà hiện ra gần như màu đỏ. Nhìn từ đằng xa sẽ cho người ta cảm thấy là một tòa núi lửa đồ sộ đang thiêu đốt sơn phong. Không sai, chỗ Thánh Sơn này chính là của người mạnh nhất tinh quái tộc, cũng là mạnh nhất Nhật Thần Đế Quốc. Lãnh địa của Thiên Sinh Thiên Dưỡng, Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng. Đỉnh núi cao ngất, một tòa cung điện màu lửa đỏ đứng ở trong đó. Đó tựa hồ chính là nơi hỏa diễm cháy nóng nhất. Từ nơi này, với danh xưng Thiên Tinh Hoàng này, Đường Tam đã biết rõ Thiên Tinh Hoàng hệ thực vật bản thân vốn có năng lực nhất định là chí dương chí cương. Huyết mạch của hắn trải qua nhiều lần đào tạo, cuối cùng biến dị mà thành huyết mạch cường đại, thậm chí đều không thể truyền thừa xuống dưới. Trước đó tại bên trên đại hội đấu giá Tổ Đình xuất hiện Thiên Dương Hoa, hẳn là bản thể hắn sản sinh ra. Đóa hoa trên Thánh Sơn này lại tính là cái gì đây? Thiên Dương Hoa ra đời con cháu đời đời, hoặc là đã được khí tức kia tẩm bổ mà ra đời. Cứ nghĩ như vậy, Đường Tam đã đi tới chân núi rồi. Từ chân núi một mực hướng về phía trước kéo dài, đấy là một cái đường núi thẳng tắp. Trên đường núi người leo cũng không nhiều. Đương nhiên so với Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng bên kia vẫn là nhiều hơn một chút. Ít nhất tại trong phạm vi thị lực Đường Tam có mười mấy người. Nhưng là thì cứ như vậy rồi. So với Kiếm Thánh Cung bên kia có tình cảnh mấy ngàn người leo, ở đây hiện ra quạnh quẽ hơn quá nhiều. Thanh toán 10 miếng nguyên tố tệ, Đường Tam bắt đầu đi lên. Nhiệt độ chung quanh tựa hồ tăng lên một ít, trở nên ấm áp hơn. Nhưng cũng không có nóng bỏng như trong tưởng tượng của hắn. Mùi thơm hương hoa nhàn nhạt tỏa khắp trong không khí. Màu lửa đỏ trong lúc vô hình làm cho tâm tình người ta có chút kích động. Chẳng qua là ấm áp thôi sao? Trong lòng Đường Tam là bảo trì thái độ hoài nghi đấy. Hắn điều chỉnh một lát trạng thái bản thân, sau đó mới vừa sải bước ra, leo lên bậc thang Thiên Dương Thánh Sơn. Tại khi hắn bước lên một bước lên bậc thang đầu tiên, trong nháy mắt chung quanh tất cả đều phát sinh biến hóa. Ban đầu tại trong tầm mắt hắn có hoa lá cỏ cây đều biến mất. Bên tai truyền đến ù ù nổ mạnh, nhiệt độ cũng bỗng nhiên trở nên cao hơn. Chỉ thấy trước mắt có một đạo nóng bỏng của nham thạch nóng chảy chảy xiết mà xuống, thẳng đến chảy đầy dưới chân hắn. Bậc thang vẫn là tồn tại, mà cả tòa Thánh Sơn lại tự hồ như hoàn toàn biến thành rồi một tòa núi lửa đang hoạt động, hơn nữa còn là đang phun trào. Chẳng qua không trung không có cho núi lửa, nhưng khắp nơi bên trên thân núi đều là nham thạch nóng chảy đang chảy xuôi. Nóng bỏng dường như muốn đưa hắn thiêu cháy. Đường Tam chân đạp quỷ ảnh mê tung bộ, né tránh nham thạch nóng chảy dưới chân chảy xuôi mà đến, thử tiếp tục leo lên bên trên. Nhưng khi hắn leo lên bậc thang thứ hai, nham thạch nóng chảy trước mặt bỗng nhiên nhiều hơn. Vượt qua 2/3 bậc thang cũng đã bị nham thạch nóng chảy bao trùm. Hơn nữa còn có rất nhiều nham thạch nóng chảy vẩy ra bay tới hướng thân thể của hắn. Đường Tam không có lại lóe lên tránh. Hắn có lòng thử nghiệm một lát cái nham thạch nóng chảy nóng bỏng này có thể mang đến biến hóa như thế nào. Sư hồ kim cương hộ thể bắn ra, tại mặt ngoài thân thể của hắn thể hiện ra là quang diễm màu bạch kim, ngăn cản lấy nham thạch nóng chảy xâm nhập. Nham thạch nóng chảy xuống tại bên trên sư hồ kim cương, phát ra liên tiếp âm thanh xoẹt xoẹt. Dùng cường độ sư hồ kim cương vậy mà đang nhanh chóng nóng chảy. Mà Đường Tam chẳng qua là thử một lát liền lập tức dừng lại dùng sư hồ kim cương để thôn phệ nham thạch nóng chảy. Thôn phệ là có thể thôn phệ, nhưng thôn phệ vào năng lượng nóng bỏng là thân thể của hắn có chút không chịu nổi. Nhiệt độ quá cao, cái này nếu thôn phệ vào hắn chỉ sợ cũng thật sự muốn chơi với lửa có ngày chết cháy rồi. Không thể chọi cứng. Vậy phải làm sao bây giờ? Sư hổ kim cương tiêu hao. Lông mày Đường Tam cầu lại. Hắn coi là bên trong cảnh giới này, dựa vào huyết mạch chi lực bản thân áp xúc, đủ để hắn đánh bại cấp 9 cường giả. Đây còn là cái chủng loại huyết mạch cấp 1. Cường giả cấp 9 huyết mạch cấp 1 cũng không thể leo lên phía trước Thiên Dương Thánh Sơn sao. Vậy độ khó trong này cũng quá lớn rồi. Như lúc trước hắn tại tình huống chân núi quan sát đến xem, vẫn có người có thể leo lên tới vị trí sườn núi, không nên khó như vậy mới đúng. Leo Thánh Sơn có một cái quy củ bất thành văn, đó là không thể lui về phía sau. Một khi lui về phía sau liền có nghĩa là thất bại. Cho nên Đường Tam là không thể từ bậc thang thứ hai lui lại. Mạch suy nghĩ trong đầu Đường Tam chuyển một cái, nảy ra ý hay. Từng đám cây dây leo từ trong cơ thể hắn chen chúc mà ra, lập tức ngăn cản trước người. Hắn dùng tầng cấp lam ngân hoàng hơi thấp để ngăn cản nham thạch nóng chảy nóng bỏng, đem sư hổ kim cương thu trở về. Nhắc tới cũng kỳ quái, lam ngân hoàng rõ ràng nhiều nhất chỉ có huyết mạch cấp 3. Lam ngân hoàng vừa ra, ban đầu nham thạch nóng chảy, nhiệt độ rõ ràng có chỗ hạ thấp. Tuy rằng nham thạch nóng chảy lập tức đem lam ngân hoàng đốt cháy sạch, nhưng vô luận là trong không khí nhiệt độ hay là bản thân nhiệt độ nham thạch đều hạ thấp trên phạm vi lớn. Đường Tam ngăn cản rõ ràng dễ dàng hơn nhiều. Vị Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng này thật sự chính là tùy hứng. Hắn làm như vậy rõ ràng chính là cự tuyệt yêu quái tộc đến đây leo Thánh Sơn chính mình. Hoặc nói là cự tuyệt cường giả yêu quái tộc đến đây leo, mà cường giả hệ thực vật rõ ràng có chiếu cố. Đường Tam trước đó chính là suy đoán có phải là tình huống như vậy hay không. Lúc này mới đem sư hồ kim cương thay thế thành Lam Ngân Hoàng. Quả nhiên sự thật là như thế. Nham thạch nóng chảy nóng bỏng không ngừng cháy lấy Lam Ngân Hoàng, làm Lam Ngân Hoàng xuất hiện cháy đen. Đường Tam không ngừng đem năng lượng huyền thiên công chính mình rót vào trong đó, lúc này mới duy trì được phòng ngự. Đường Tam không còn nóng lòng tiếp tục leo lên, liền đứng tại trên bậc thang thứ hai lặng yên cảm thụ được Lam Ngân Hoàng biến hóa. Hắn muốn trước tiên thăm dò rõ ràng, nếu leo lên Thiên Dương Thánh Sơn cuối cùng có thể mang đến cái gì cho hắn, sau đó mới tiếp tục leo lên hướng bên trên. Rất nhanh hắn liền phát hiện, khi hắn đem huyết mạch chi lực chuyển biến thành hệ thực vật. Về sau nhiệt hỏa của Thiên Dương Thánh Sơn phát sinh biến hóa, đối với hắn không còn là xâm nhập mà là thấm vào. Lam Ngân Hoàng của hắn rất nhanh được làm nóng hổi. Theo Lam Ngân Hoàng nóng hổi, nhiệt lực cuồn cuộn chảy vào thân thể của hắn. Đó cũng không phải muốn đem thân thể của hắn trực tiếp đốt cháy hầu như không còn, mà là một loại nhiệt năng tựa như đang nấu ăn. Tại dưới nhiệt năng ảnh hưởng, Đường Tam rõ ràng cảm giác được huyết dịch, năng lượng trong cơ thể mình đều đang dần dần sôi trào. Mà ở trong quá trình này, trong cơ thể hắn một ít tạp chất tựa hồ cũng tiếp theo bị nung nóng. Đồng thời làn da, xương cốt, kinh mạch, nội tạng cũng đều được nhiệt độ nung nóng xuất hiện biến hóa rất nhỏ. Dương hỏa luyện thể sao? Trong nội tâm Đường Tam khẽ động. Nếu như là đơn thuần là tinh quái tộc hệ thực vật, tại dưới dạng dương hỏa luyện thể này, bản thân huyết mạch sẽ có trình độ chiết xuất nhất định. Nhưng cái đồ vật này cũng không phải ai cũng có thể chịu đựng được. Bởi vì coi như là thấm vào, cũng như trước nhiệt độ cực cao. Một cái không tốt sẽ tổn thương đến bản nguyên người thừa nhận. Chỉ có cường giả hai loại thuộc tính mới có thể ngăn cản được. Một loại là cường giả thuộc tính cực hàn, trực tiếp thông qua phương thức đối kháng đi ngăn cản. Nhưng nói như vậy liền không có tác dụng gì tăng lên bản thân. Loại khác dĩ nhiên là cường giả hỏa thuộc tính. Đúng là hỏa thuộc tính có sức chống cự sẽ mạnh mẽ hơn. Như thế mới có thể chính thức từ đó đạt được chỗ tốt hơn. Khó trách người đến leo Thiên Dương Thánh Sơn ít như vậy. Nguyên lai nơi đây chỗ tốt chẳng qua là dành cho hệ thực vật tinh quái tộc hỏa thuộc tính. Thoạt nhìn, Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng đối với phương diện thuộc tính này có thiên vị đặc thù với tinh quái tộc. Cũng khó trách hắn, chính hắn là không có biện pháp có được hậu đại. Hẳn là muốn thông qua cái phương thức này để tìm kiếm người thừa kế của mình. Sau khi suy nghĩ cẩn thận những thứ này, tự nhiên cũng đã nghĩ thông suốt mục đích của Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng. Đường Tam mỉm cười, Lam Ngân Hoàng chính mình tuy rằng không phải hỏa thuộc tính, nhưng lúc trước đã dung hợp nhiều loại thực vật đặc biệt. Ở phương diện này vẫn là coi như không tệ. mà bản thân Huyền Thiên Công của hắn là công chính bình thản. Coi như là hỏa thuộc tính tiến vào trong cơ thể hắn, chỉ cần không phải cực kỳ bá đạo muốn phá hủy hắn. Như vậy hắn có cơ hội chậm rãi hóa giải. Không phải là thấm vào sao? Vấn đề khốn nhiễu Đường Tam nhất chính là cường độ thân thể không đủ. Tuy rằng bằng vào Hoàng Kim Thụ có sinh mệnh lực khổng lồ, hơn nữa có sư hồ kim cương tăng lên, thân thể của hắn đã so với trước kia mạnh hơn nhiều. Nhưng mà dùng khí lực hắn bây giờ, muốn động dùng thần thức thúc dục một ít năng lực kiếp trước vẫn là cực kỳ khó khăn. Như trước đó thi triển đại tu di truy liền mang cho hắn gánh nặng rất lớn, hắn là không thể nào tại trong thời gian ngắn lần nữa thi triển. Mà leo Thiên Dương Thánh Sơn trước mắt, chỗ tốt chính là luyện thể, vậy cũng thật là thích hợp cho hắn nhất. Kiếp trước Đường Tam chính là tại một chỗ chí bảo chi địa tên là Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn. Đã trải qua hai loại nước suối băng hỏa cực hạn rèn luyện, do đó lại để cho khí lực đã nhận được tăng lên thật lớn, cuối cùng có thể tu luyện thành thần. Trước mắt cái Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng này có năng lượng nóng bỏng huyết mạch, có thể so sánh với Xí Nhiệt Xương Tuyển khi đó, hiệu quả là rất tốt. Dù sao vị diện này có cường độ năng lượng là vượt qua thế giới trước kia. Đường Tam dùng năng lượng nóng bỏng hút vào cơ thể, dùng Huyền Thiên Công đem nó tan ra, lặng yên thấm vào thân thể. Tuy rằng phần năng lượng nóng bỏng kia rất nhanh khiến cho da của hắn đỏ lên như là tôm lục, nhưng trải qua Huyền Thiên Công điều tiết, không đến mức có hỏa độc bảo tồn, còn sinh ra hiệu quả luyện thể. Lúc trước hắn thi triển đại tu di chỉ lưu lại chút ít nội thương đã bị năng lượng nóng bỏng thấm vào, bắt đầu có chỗ chuyển biến tốt đẹp, giống như là máu bầm tan ra. Huyền Thiên Công vận chuyển cũng trở nên càng phát ra trôi chảy. Đương nhiên, như vậy cũng sinh ra rất nhiều tiêu hao. Nhưng hắn hiện tại có hồn hạch bên người, năng lực khôi phục bản thân cũng là rất mạnh. Nơi đây thiên địa linh khí lại nồng đậm, trong thời gian ngắn không có vấn đề. Đường Tam một chút cũng không có gấp gáp leo về hướng về phía trước, duy trì tại trạng thái nơi này cũng rất tốt. Dùng hỏa lực tầm bổ thân thể, lại để cho bản thân không ngừng mà đạt được rèn luyện, cũng tương đương với là đang rèn luyện Lam Ngân Hoàng của hắn. Từ giữa trưa đến tối, thời gian trôi qua rất nhanh. Ngay cả nhân viên công tác thu vé vào cửa đều phát hiện tên này có chút kỳ quái. Đường Tam không thể nghi ngờ là đang trèo lên độ cao thấp nhất, chỉ có hai bậc thang. Nhưng mà, tại trước khi hắn đến thậm chí là tại phía sau hắn rất nhiều người leo cũng đã rời đi, hắn như trước đứng ở nơi đó. Hắn tuyệt đối là ở chỗ này kiên trì thời gian dài nhất. Một mực đến đêm hàng lâm, hắn cũng không có ý tứ muốn rời đi. Nhân viên công tác ở chỗ này coi như là bận rộn thời gian rất lâu, nhưng tình huống như vậy vẫn là lần đầu tiên gặp được. Một mực đến nửa đêm, Đường Tam mới thở dài ra một hơi, chậm rãi xuống đài. Lập tức, chung quanh thân thể hắn xương trắng bốc hơi, rất nhiều nhiệt khí phát ra phía ngoài. Toàn thân y phục hắn sớm đã bị nướng cháy rồi. Đường Tam lấy ra một kiện trường bào khoác tại trên người mình, lúc này mới không có bại lộ thân thể. Bên trên làn da đỏ ửng của hắn thật lâu không nguội, cốt cách, kinh mạch, nội tạng đều có chút cảm giác ngứa ngáy không ngừng truyền đến. Loại cảm giác này thực sự rất khó chịu, Đường Tam nhưng là mặt mày vui vẻ. Hắn biết đây là đã trải qua dương hỏa tôi thể về sau thân thể của mình đã nhận được chỗ tốt, đang biểu hiện tăng lên cường độ. Coi như không tệ. Rèn luyện như vậy độ đối với chính mình mà nói là vừa đúng. Nếu thời gian cho phép, hắn có thể ở chỗ này nghỉ ngơi 3 ngày 3 đêm. Không cần nhiều, có nửa năm rèn luyện là hắn có thể đem khí lực tăng lên tới thần cấp. Dùng thân thể trình độ kiên cường dẻo dai như vậy, cũng đủ để tùy ý thi triển đại tu di. Đáng tiếc, thời gian không đợi người. Sắp tới hắn muốn dự thi, còn muốn đi một chỗ khác. Tự nhiên không thể tiếp tục ở đây tu luyện, chỉ có thể tạm gác lại sau này hãy nói. Sa phu xe ngựa vô cùng chuyên nghiệp, tuy rằng đã muộn nhưng như trước còn ở bên ngoài chờ. Đường Tam cho thêm tiền xe, lại để cho hắn đưa chính mình quay về khách sạn, ước định tốt thời gian ngày mai xuất phát. Đường Tam trở lại khách sạn, trực tiếp tiến vào phòng tu luyện minh tưởng. Mặt ngoài làn da hắn đỏ ửng đã cơ bản không còn, thực chất bên trong nóng bỏng vẫn còn tồn tại. Hắn không ngừng vận chuyển Huyền Thiên Công đến hấp thu những thứ nhiệt lực này, đồng thời xem xét cường độ thân thể của mình đang biến hóa. Cái phần năng lượng nóng bỏng kia giống như là lạc ấn tại trong thân thể, nhất là lạc ấn Lam Ngân Hoàng ảnh hưởng thật lớn. Mặt ngoài lạc ấn Lam Ngân Hoàng có một tầng màu đỏ lửa, ngay cả bộ dạng dây leo đều xuất hiện một chút biến hóa, màu sắc thâm sâu một ít. Giống như là bị nướng khiến thể tích rút nhỏ, nhưng trình độ kiên cường dẻo dai rõ ràng tăng lên, còn bổ sung cảm giác nóng bỏng. Không sai, có hiệu quả rèn luyện. Tại phía dưới Thiên Dương Thánh Sơn có hỏa lực nóng bỏng rèn luyện, Lam Ngân Hoàng đang không ngừng mà tiến hóa. Thật không hổ là Thiên Dương Hoa Chí Dương Chí Cương. Cỗ khí tức dương cương này thậm chí lại để cho lạc ấn sư hồ kim cương của Đường Tam đều nhận lấy được ảnh hưởng nhất định. Bản thân sư hồ kim cương cũng là Chí Dương Chí Cương. Tại phía dưới dương hỏa của Thiên Dương Hoa rèn luyện trở nên càng thêm tinh khiết. đợi đến sau khi giải đấu lần này chấm dứt, ngược lại là có thể đề nghị Đại Miêu đi vào trong đó thử xem. Tuy rằng chỗ đó tự nhiên bài xích yêu quái tộc, vốn lấy tu vi Đại Miêu kiên trì một đoạn thời gian hẳn là có thể. Cùng lắm thì chính là thời gian ngắn một chút, dương hỏa kia đúng là mới có lợi cho Đại Miêu tăng lên huyết mạch. Đang suy tư rồi thu hoạch của mình, về sau Đường Tam rất nhanh liền tiến vào trạng thái minh tưởng. Sau khi trời sáng hắn phải đi một chỗ khác, dĩ nhiên là địa âm thánh sơn của địa âm thiên tinh hoàng. Có dương thì có âm, có chí dương chí cương, thì có chí âm chí nhu. Mình dương tướng tế, cương nhu đều phát triển, đây mới là văn võ chỉ đại. Đường Tam chính là muốn đi hai vị thiên tinh hoàng mạnh nhất tự mình cảm thụ một lát ảo diệu kia. Mặc dù chỉ là ở trên thánh sơn cảm thụ một ít gia lông, nhưng hắn đã có cảm ngộ không ít. Đối với khí tức thiên dương thiên tinh hoàng cũng có được phán đoán nhất định. Từ ngày đó tại bên trên đấu giá hội, địa âm thiên tinh hoàng biểu hiện có thể nhìn ra, hai vị thiên tinh hoàng này quan hệ hẳn là vô cùng mật thiết. Vừa rồi trải qua năng lượng chí dương chí cương rèn luyện. Sau khi trời sáng lại đi nới chí âm chí nhu cảm thụ một lát, xem một chút hai người hỗ trợ lẫn nhau như thế nào, có thể mang đến cho hắn càng nhiều chỗ tốt nữa hay không. Giữa trưa Đường Tam đi tới địa âm thánh sơn. Cùng so với thiên dương thánh sơn là màu đỏ tràn ngập mùi vị dương cương, nơi đây lộ ra u ám. Cả tòa thánh sơn đều là đen kịt, làm cho người ta một loại cảm giác thập phần khó chịu. Đường ta nộp tiền, sau đó mới đi vào trong phạm vi địa âm thánh sơn. Nơi đây người leo rõ ràng nếu so với thiên dương thánh sơn bên kia còn ít hơn nhiều. Nhưng mỗi người đều mặc lấy áo choàng đen kịt đem hoàn toàn bao vây mình. Cũng không lộ ra ngoài, cũng không biết là nguyên nhân gì. Bên trong âm khí rậm rạp, Đường Tam nhảy lên bậc thang đầu tiên. Lập tức từng trận âm hàn chi khí từ bốn phương tám hướng tuôn ra mà đến, xâm vào thân thể của hắn. Đường Tam lần nữa đem Lam Ngân Hoàng chính mình phóng xuất ra. Lam Ngân Hoàng ngày hôm qua hấp thu chí dương chí cương chi khí còn chưa có hoàn toàn tiêu hóa hấp thu hết. Tại Đường Tam xem ra, Lam Ngân Hoàng hẳn là có thể có tác dụng ngăn cản âm hàn chi khí ở trình độ nhất định. Nhưng mà tại lúc hắn đem Lam Ngân Hoàng phóng xuất ra, sau một khắc dây leo Lam Ngân Hoàng trên không trung liền bắt đầu trở nên cứng rắn. Từng đạo giống như vật dụng thực tế từ trên xuống dưới cọ rửa tới, âm khí điên cuồng mà tràn vào bên trong Lam Ngân Hoàng. Không tốt. Đường Tam cơ hồ là không chút do dự liền lui về phía sau một bước, xuống dưới đài. Dù là 10 miếng nguyên tố tệ mất trắng cũng chẳng quan tâm. Thế nhưng là hắn vẫn là đã chậm một bước. Chỉ nghe liên tiếp rốp rốp vang lên, dây leo Lam Ngân Hoàng đã bị nứt ra. Ngay cả lạc ấn Lam Ngân Hoàng trong cơ thể Đường Tam đều xuất hiện dấu vết rạn nứt, tựa như muốn trực tiếp vỡ vụn. Phần thống khổ kia làm Đường Tam nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Trong cơ thể hắn âm dương nhị khí giao hội, chẳng những không có dung hợp lẫn nhau, ngược lại nhanh chóng va chạm lẫn nhau. Tại sao có thể như vậy? Đường Tam chấn động, nhưng là tại trong lúc nhất thời làm ra phản ứng. Hắn lập tức thi triển thời quang biến, làm khí tức Lam Ngân Hoàng trong cơ thể mình đều trở nên chậm trễ. Sau đó lập tức quay người, rất nhanh rời đi phạm vi địa âm thánh sơn. Trong cung điện đen kịt, một gã lão phụ đứng tại trước cung điện ngắm nhìn phương xa. Một bộ áo đen đem thân thể của nàng hoàn toàn bao phủ, chỉ lộ ra một đôi mắt màu xanh đậm. Đột nhiên nàng tựa hồ cảm nhận được cái gì, hai mắt híp lại, toát ra một tia khinh thường. Lại có kẻ đần nghĩ tới mộng đẹp. Chi lực chí dương chí âm nếu như là dung hợp tốt như vậy, Nhật Thần Đế Quốc đã sớm làm chúa tể đại lục này rồi. Nói xong trong mắt hiện lên một tia thống khổ, thở dài một tiếng quay người hướng cung điện đen kịt đi đến. Đường Tam thậm chí bất chấp có khả năng kinh động người khác. Chẳng qua là hướng phu xe ngựa dặn dò một tiếng, liền chính mình tìm cái không góc không người. Lập tức phát động khổng tước biến, dùng phương thức không gian truyền tống, dùng tốc độ nhanh nhất trở về khách sạn Lạch Hồ. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình đối mặt với lực lượng vậy mà sẽ bá đạo như thế. Khi chí âm đến tiếp xúc lẫn nhau với chí dương vậy mà sẽ xuất hiện phản ứng lớn như vậy. Hơn nữa, thân thể của hắn còn đang sinh ra liên tiếp phản ứng. Từ lạc ấn Lam Ngân Hoàng đến Huyền Thiên Công đều nhận lấy ảnh hưởng. Tại âm dương nhị khí trùng kích bên dưới liên tiếp bại lui. Thậm chí ngay cả hồn hạch cũng bắt đầu trở nên bất ổn rồi. Thật là bá đạo. Đây vẫn chỉ là một chút lực lượng trên thánh sơn của hai vị thiên tinh hoàng mà thôi. Dùng Huyền Thiên Công công chính bình thản của chính mình như vậy mà cũng không thể điều hòa, còn sinh ra biến hóa cực lớn như thế. Tại dưới tình huống không hề đoán trước, loại trạng thái này quả thực là khó có thể tưởng tượng. Làm sao bây giờ? Tráng sĩ đứt cổ tay, lập tức bỏ qua lạc ấn Lam Ngân Hoàng là lựa chọn tốt nhất. Vứt bỏ cái lạc ấn này, cùng với một bộ phận năng lượng Huyền Thiên Công bị nhiễm đến giải quyết định vấn đề này sao? Nhưng mà làm như vậy mà nói, tu vi Đường Tam sẽ hạ thấp một đoạn. Mà hắn lập tức phải tham gia thi đấu tổ đình tinh anh, điều này hiển nhiên là không thể làm. Nhưng không vứt bỏ lại có thể làm sao? cưỡng ép hấp thu đem bọn nó hóa giải sao? Hai cỗ năng lượng trái ngược nhau này thật là bá đạo. Bọn nó ở một chỗ chỉ có xung đột, tựa như cây kim so với cọng dâu, hầu như không có khả năng hòa hoãn. Đường Tam đã thử dùng thời quang biến chậm lại tốc độ bọn nó đụng chạm. Nhưng như trước không cách nào giải quyết được, thiết cắt không gian cũng không có biện pháp đem liên hệ ở giữa bọn nó hoàn toàn chặt đứt. Ngay cả thời gian, không gian là hai loại năng lực cường đại đều không thể làm được. Hắn thực suy nghĩ không ra chính mình còn có biện pháp nào có thể giải quyết định vấn đề ở giữa bọn nó. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng cùng Địa Âm Thiên Tinh Hoàng là bằng hữu. Hai người bọn họ thuộc tính tương khắc lẫn nhau đến loại trình độ này. Nếu như là bằng hữu mà nói, ở một chỗ chẳng phải là tùy thời gặp phải trùng kích mãnh liệt sao? Tráng sĩ đứt cổ tay sao? Đường Tam cho tới bây giờ cũng không phải một người không quả quyết, tính là tu vi tổn thất một chút cũng bất chấp rồi. Liền tại lúc hắn chuẩn bị cưỡng ép bỏ qua Lam Ngân Hoàng, đột nhiên hắn nhìn đến tất cả lạc ấn huyết mạch chính mình, bên trong đó có một cái xếp đặt tại phía trước nhất. Lạc ấn hình dáng vòng xoáy hai màu đen trắng vững vàng mà xoay tròn lấy, nó là một cái lạc ấn duy nhất không có bị hai loại khí tức chí dương chí âm trùng kích ảnh hưởng. Giống như là một người thờ ơ lạnh nhạt đang tự động vận chuyển. Đúng vậy, mình còn có nó. Ngay cả thời gian, không gian không cách nào thay đổi cục diện đối lập của chí dương chí âm, nhưng vận khí thì có thể. Nghĩ tới đây, Đường Tam không do dự nữa, lập tức dùng thần thức dẫn động, thi triển ra lĩnh vực hai cực của mình. Hào quang hai màu đen trắng đồng thời từ trên người hắn lặng yên không một tiếng động lan tràn mà ra. Dùng thân thể của hắn làm trung tâm phát ra đường kính phạm vi hai thước. Lập tức, số mệnh trên người Đường Tam bắt đầu xuất hiện biến hóa. Hai loại khí tức chí dương chí âm tuy rằng như trước đang xung đột, nhưng đã xảy ra một ít đột biến. Âm dương nhị khí tựa hồ tại thời điểm va chạm đột nhiên hoạt động một lát. Hai người giao thoa lẫn nhau, dẫn dắt đối phương xoay một vòng. Tuy rằng lập tức liền lại trở nên xung đột, thế nhưng lượn vòng một lát mang theo một cỗ chi lực xoay tròn. Lại để cho va chạm ở giữa lẫn nhau tựa hồ không có mãnh liệt như vậy. Có cửa rồi. Đường Tam mạnh mẽ chịu đựng tinh thần lực tiêu hao kịch liệt, liên tiếp duy trì lấy lĩnh vực hai cực. Lúc trước cái loại trạng thái có vận khí tốt xuất hiện lần nữa, khi tức chí dương chí âm tại bên dưới va chạm lẫn nhau, xuất hiện loại tình huống giao thoa lần nữa. Xoay tròn lại tăng cường, kéo lấy bọn nó càng ngày càng giao thoa nhiều lần hơn nữa. Đường Tam xuất hiện biểu lộ biến hóa rất nhỏ, trên mặt dần dần đã có sắc mặt vui mừng. Bên trên lạc ấn Lam Ngân Hoàng dấu vết phá toái trở nên càng ngày càng nhiều. Nhưng mà tại khắp chung quanh khí tức chí dương chí âm xoay tròn va chạm số lần càng ngày càng ít. Những mảnh vỡ lạc ấn Lam Ngân Hoàng bị dẫn dắt, trực tiếp hóa thành bột mịn dung nhập vào, làm khí tức chí dương chí âm trở nên càng ngày càng ổn định. Giống như là một dạng với vòng xoáy lĩnh vực hai cực, cũng bắt đầu từng bước hóa thành vòng xoáy trạng thái ổn định mà xoay tròn, tạo thành từng cái lạc ấn hoàn toàn mới mà lại đặc biệt. Trong cơ thể Đường Tam ban đầu đang sinh ra xung đột khí tức chí dương chí âm đã bị vòng xoáy này dẫn dắt, cũng dần dần dung nhập vào trong đó. Năng lượng huyền thiên công bên trong âm dương nhị khí cũng là như thế. Trạng thái trong cơ thể Đường Tam rút cuộc dần dần ổn định lại. Cái lĩnh vực hai cực thật là tốt. Không chỉ có tác dụng trong chiến đấu, hơn nữa tại trong tu luyện còn có chỗ tốt như vậy. Đã có nó, hầu như liền không cần lo lắng tẩu hỏa nhập ma, trong nội tâm Đường Tam là tán thưởng rất nhiều. Tuy rằng hắn bây giờ còn không thể xác định âm dương nhị khí sau khi dung nhập vào lạc ấn Lam Ngân Hoàng có thể đạt đến cấp độ như thế nào. Nhưng lúc này xem ra, cái đồ vật này bá đạo như thế chỉ sợ cũng không yếu. Cụ thể ứng dụng còn phải chờ mình hoàn toàn khôi phục lại đi thử nghiệm. Trải qua một trận vừa rồi, vô luận là lực lượng bản thân hay là tinh thần lực đều tiêu hao không ít. Đường Tam tại sau khi xác nhận trạng thái trong cơ thể mình ổn định, về sau lập tức bắt đầu minh tưởng tu luyện. Đến trạng vạng tối hắn mới từ trong minh tưởng tỉnh táo lại, trạng thái cũng cơ bản khôi phục. Hắn tập trung tư tưởng suy nghĩ nội thị, lạc ấn Lam Ngân Hoàng âm dương còn ở phía xa xoay tròn. Hơn nữa nó tựa hồ đang tự động hấp thu khí tức thuộc tính âm dương trong không khí duy trì bản thân, cũng không có dấu vết nửa phần yếu bớt. Trạng thái khôi phục xong, Đường Tam liền chuẩn bị thử nghiệm cái lạc ấn hoàn toàn mới này cuối cùng có tác dụng gì. Vì để tránh cho không có nguy hiểm tất yếu xuất hiện, hắn vẫn là trước tiên mở ra lĩnh vực hai cực của mình. Sau đó mới đưa tinh thần lực dẫn động lạc ấn Lam Ngân Hoàng. Cái này vừa dẫn động không sao, trong chốc lát lạc ấn âm dương Lam Ngân Hoàng bỗng nhiên bành trướng. Âm dương nhị khí khuếch tán trực tiếp tràn ngập toàn bộ gian phòng. Thi đấu tổ đình tinh anh từ trước đến nay là một trong những việc trọng đại nhất của tổ đình. Không biết bao nhiêu cường giả bởi vì biểu hiện tốt tại bên trên thi đấu tinh anh mà đã nhận được chủng quần bản thân coi trọng. Do đó dần dần trở nên là người nổi bật trong tộc, thậm chí là lĩnh tụ. Trên quảng trường tổ đình cực lớn, trận đấu đài rút cuộc xây dựng hoàn tất. Trung quanh quảng trường Tổ Đình là bao quanh từng tòa cung điện trên Thánh Sơn thuộc về Hoàng Giả. Bên này là khu vực Hạch Tâm, có 6 tòa cung điện Hoàng Giả đều tại phụ cận. Tất cả trận đấu thi đấu Tổ Đình Tinh Anh đều là đào thải trực tiếp. Cũng liền có nghĩa là người dự thi chỉ có một lần cơ hội, nếu thua liền chấm dứt trận đấu. Dù là bản thân thực lực cường đại, tại vòng 1 nếu gặp được đối thủ cường đại cũng sẽ bị loại bỏ, cũng chỉ có thể tự trách mình vận khí không tốt. Hôm nay là ngày so tài thứ nhất. Ngày hôm nay quan trọng nhất không phải trận đấu, mà là nghi thức rút thăm. Rút chúng đối thủ như thế nào, sắp xếp tại một tổ như thế nào, cái này đều quan hệ đến đằng sau có thể đạt được thứ tự tốt hay không. Tại trong lịch sử thi đấu Tổ Đình Tinh Anh không thiếu tình huống rất nhiều cường giả rút chúng vào một tổ. Tiếp theo là tình huống so đấu kịch liệt. Nhất là lần này thi đấu Tổ Đình Tinh Anh còn gia tăng thêm nội dung 2 đấu 2. Đây là từ trước tới nay lần đầu tiên tổ chức, cho nên vé vào cửa cũng sớm đã tiêu thụ không còn. Quảng trường rộng rãi cực lớn có thể dung nạp vượt qua 5 vạn dân chúng Tổ Đình quan sát trận đấu. Về phần loại chuyện trật tự này tại Tổ Đình từ cho tới bây giờ đều không là vấn đề. Có Hoàng Giả uy áp, ai cũng không dám tại Tổ Đình không tuân thủ trật tự. Sáng sớm dân chúng liền nhao nhao vào trận, ở chung quanh trên khán đài cùng đợi trận đấu bắt đầu. Khán đài phía Bắc là nơi dành cho khách quý, đó là nơi chỉ có tộc trưởng các tộc mới có thể leo lên. Về phần đám Hoàng Giả căn bản sẽ không tới đến hiện trường. Bọn họ nếu muốn quan sát trận đấu, chỉ cần dùng thần thức quét qua, dĩ nhiên là có thể quan sát. Mà lúc này đám tuyển thủ dự thi đang tại từ chỗ ghi danh bên kia xếp hàng đi vào, tiến hành rút thăm. Trước đó cũng rút thăm, về sau cũng rút thăm, chính là tùy ý như vậy. Thi đấu cá nhân cùng thi đấu hai người là tách ra để tiến hành đấy. Chính là ngày đầu tiên tiến hành thi đấu cá nhân, thi đấu hai người ngày hôm sau tiến hành. Cho nên hôm nay cử hành chỉ là nghi thức rút thăm người thi đấu. Thi đấu hai người phải chờ tới ngày mai chính thức thi đấu mới tiến hành rút thăm. Đường Tam hôm nay tới rất sớm, hắn và sư hổ kiếm thánh Đại Miêu cùng đi rút thăm. Nói như vậy hai người càng là cùng một chỗ rút thăm, càng không dễ dàng cùng một chung một tổ. 300 người tổng cộng chia là 16 tiểu tổ. Mỗi một tiểu tổ đều là khoảng 20 người. Cuối cùng mỗi tiểu tổ chỉ có thể là lấy một người. Nói cách khác, tuyển thủ dự thi tất nhiên phải loại hết tất cả những người khác trong tổ mình. Cho nên Đường Tam cùng Đại Miêu rất không hy vọng thấy chính là hai người rút tại cùng một tổ. Đương nhiên cái này với Đường Tam mà nói vấn đề cũng không lớn. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn có số mệnh thiên hồ biến ra thân. Lĩnh vực hai cực của bản thân càng là có được năng lực khống chế vận khí. Đường Tam cùng Đại Miêu đã bốc thăm xong rồi. Đường Tam tại tổ 3, Đại Miêu tại tổ 6, hai người đúng là không rút chúng một tổ. Nếu như bọn họ đều có thể tiến vào vị trí 16 người đầu tên mà nói, còn phải một lần nữa tiến hành rút thăm phân nhóm, bây giờ cũng không vội. Sau khi chính mình rút thăm chấm dứt, Đường Tam liền tại cửa ra vào chờ đợi Mỹ Công Tử đến. Hắn bây giờ là không có biện pháp trực tiếp liên hệ với Mỹ Công Tử. Cho nên nhất định phải đem vấn đề này giải quyết xong. Bằng không thì ngày mai như thế nào hai người cùng nhau rút thăm dự thi. Không có chờ đợi thời gian quá dài, đôi mắt Đường Tam sáng ngời, liền nhìn thấy Mỹ Công Tử mặc váy dài màu trắng đi tới. Nàng tướng mạo cực đẹp, lại là bề ngoài con người, đưa tới không ít người dự thi quan sát. Nhưng đối với những thứ ánh mắt này, Mỹ Công Tử giống như là không có phát giác được, thủy chung bảo trì thần sắc lạnh như băng. Đường Tam đi thẳng đến Mỹ Công Tử, Mỹ Công Tử cũng đã nhìn thấy hắn. Đường Tam đi vào trước mặt nàng, thấp giọng nói, cái này cho ngươi. Nói xong hắn đem một cái dụng cụ thông tin loại nhỏ chính mình chế tạo đưa cho Mỹ Công Tử. Khi bàn tay hai người đụng chạm, lập tức một cỗ khí vận chi lực được Đường Tam lặng yên không một tiếng động mà rót vào trong cơ thể Mỹ Công Tử. Đường Tam nhẹ nói, dùng tinh thần lực dẫn động dụng cụ thông tin thì có thể liên hệ cùng ta. Thuận tiện để chúng ta về sau liên hệ, có việc cứ tùy thời tìm ta. Nói xong hắn đi ra ngoài. Nơi đây cũng không phải là nơi thích hợp nói chuyện với nhau. Mỹ Công Tử nhìn iPhone 13 Pro Max trong tay mình, từ ngoại hình có thể nhìn ra đây là hàng nhái của Đường Tam làm. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua phương hướng Đường Tam rời đi. Gia hỏa này thật đúng là chu đáo. Nàng đem dụng cụ thông tin kia đeo lên, đem tinh thần lực rót vào trong đó nhẹ giọng hỏi. Có thể nghe được không? Âm thanh Đường Tam truyền đến. Có thể nghe được. Mỹ Công Tử hỏi. Ngươi là tổ số mấy? Đường Tam nói. Ta là tổ 3, Đại Miêu tổ 6. Ngươi chỉ cần không phải hai tổ này là không có vấn đề. Chắc có lẽ không rút chúng cùng một tổ đâu. Không lâu sau, Mỹ Công Tử rút thăm cũng đã xong. Thiên Hồ biến số mệnh ra thân vẫn là làm ra hiệu quả coi như không tệ. Mỹ Công Tử rút được tổ thứ 9. Ba người vào ba tổ là 369. Mỗi một tổ tuyển thủ đều có đánh số riêng phần mình. Thí dụ như Đường Tam là số 6 tổ 3. Như vậy, đối thủ của hắn hôm nay chính là số 5 tổ 3. bốc thăm hoàn tất, tiếp theo chính là trực tiếp bắt đầu so tài. Đội đến lúc hôm nay sẽ loại đi một nửa người dự thi, về sau vòng tiếp theo chính là dựa theo số thứ tự gần nhau trong tổ mà tiến hành, cho đến khi trong tổ chỉ còn lại một người cuối cùng mới thôi. Loại thi đấu vòng loại này không thể nghi ngờ là tàn khốc nhất, nhưng là có một chỗ tốt là không có chiến thuật gì đáng nói, chính là phải chiến thắng đối thủ. Ba tòa võ đài cực lớn đường kính 200 mét đồng thời có tuyển thủ lên đài, theo thứ tự là 6 gã thí sinh dự thi tổ thứ nhất rút thăm được. Tổ số 1 xong đến tổ số 2, số 3 xong đến tổ số 4, trận đấu đằng sau cũng là theo hướng này mà suy ra. Hôm nay là vòng loại vòng thứ nhất, thời gian trận đấu cũng nhất định sẽ là dài nhất. Bởi vì là tổng cộng phải tiến hành 150 cuộc tranh tài. Lúc nào trận đấu chấm dứt thì mới coi xong. Ba trận đấu đồng thời tiến hành trận đấu nào đấu đã xong, tuyển thủ tiếp theo liền lên đài, không có dừng lại. Quy tắc trận đấu rất đơn giản, chính là không có quy tắc. Có thể sử dụng bất kỳ vũ khí nào, ngươi có thần khí đó cũng là bản lĩnh của ngươi. Một phương nhận thua, tử vong hoặc là rớt xuống võ đài đều tính thua trận đấu. Trận đấu ở Yêu Tinh Đại Lục chính là đơn giản như vậy, cũng rất tiết kiệm thời gian như vậy. Lúc này, sau gã người dự thi tổ thứ nhất đã lên đài rồi. Chủng quần gì đều có, nhưng đều là cường tộc. Mỗi một trận đấu đài đều có một gã cường giả thần cấp xem như là trọng tài. Đương nhiên đại đa số thời điểm, trọng tài cũng chỉ là tuyên bố trận đấu bắt đầu cùng trận đấu kết thúc mà thôi. Để cuộc tranh tài va chạm ra tia lửa, dám đến dự thi cơ bản đều là tu vi cấp 9, mà lại là cường giả có được huyết mạch cấp 1 trở lên. Đấu ngay từ đầu liền bạo phát ra khí tức mãnh liệt. Trong lúc nhất thời ba trận đấu trên đài có khí tức huyết mạch dường như đều muốn phóng lên trời. Mỗi người dự thi cũng biết, đây là thời cơ tốt nhất bày ra chính mình. Có thể đạt được càng nhiều tài nguyên hay không, tại không lâu tương lai trùng kích thần cấp hay không, đều muốn nhìn biểu hiện của bọn họ trong cuộc thi lần này. Chỉ cần có thể đứng đầu tiểu tổ, vậy tuyệt đối sẽ trở thành nhân tài cho các tộc gắng sức bồi dưỡng. Nếu có thể tiến thêm một bước, vậy sẽ cực kỳ khủng khiếp. Ba vị trí đầu cuối cùng chính là Thiên Chi Kiêu Tử. Đường Tam lúc này tại trong góc khu đợi chiến, Đại Miêu cũng tại đây. Vì không để cho mình bị người khác chú ý, thân hình khôi vĩ Đại Miêu được bao trùm bởi một cái áo choàng lớn. Đường Tam đứng tại bên người Đại Miêu, liền được thân thể của hắn ngăn lại, không dễ dàng gây chú ý cho người khác. Từ cái góc độ này của bọn họ, nhìn thấy là các trận đấu trên đài. Trên đài số 1, hai người dự thi phân biệt đến từ hai chủng quần rất cường đại. Nam tử bên trái là cường giả đến từ Phượng Hoàng Yêu Tộc, tuyển thủ nam tử bên phải thì là đến từ tinh quái tộc của Nhật Thần Đế Quốc. Chính là cường giả Duệ Kim Tộc, trưởng khống giả Kim Nguyên Tố, huyết mạch cấp 2. Đại Miêu thấp giọng nói ra. Trận này kết quả hẳn là không có gì lo lắng. Hai người thuộc tính tương khắc quá rõ ràng. Ai cũng biết hỏa khắc kim, huống chi Phượng Hoàng Yêu Tộc không chỉ là hỏa thuộc tính, càng là huyết mạch cấp 1, Duệ Kim Tộc huyết mạch cấp 2. Tại dưới tình huống song phương tu vi chênh lệch không nhiều, thuộc tính cùng nội tình sẽ quyết định rất nhiều. Đương nhiên trong thi đấu có rất nhiều biến hóa, ai cũng không thể nói nhất định có thể thắng. Nhưng tương đối mà nói nhất định là Phượng Hoàng Yêu Tộc có tỷ lệ thắng cao hơn nhiều. Đường Tam thấp giọng nói ra. Dám đến đây dự thi đoán chừng không có đơn giản như vậy, nhìn kỹ hãng nói. Lúc này, song phương chiến đấu đã bắt đầu rồi. Nam tử Duệ Kim Tộc tộc là một người cao giáo, ngoại hình có điểm giống con người. Nhưng tứ chi thập phần thon dài, làn da hiện lên màu trắng bạc, một đôi mắt nhưng là màu vàng nhạt. Kim Nguyên Tố công thủ nhất thể, thứ sợ duy nhất đúng là hỏa thuộc tính. Tại đối diện hắn, cường giả Phượng Hoàng Yêu Tộc bề ngoài cùng con người không có khác nhau quá lớn. Lúc này sau lưng Phượng Hoàng Yêu Tộc mở ra hai cánh lửa cực lớn, vỗ mạnh hai cánh lơ lửng dựng lên. Hỏa diễm sáng chói bốc lên, trong ba trận đang đấu thì võ đài này khí thế đại thịnh nhất. Đại Miêu cau lại lông mày nói ra, cường giả Phượng Hoàng Yêu Tộc này kinh nghiệm chiến đấu hẳn là không quá nhiều, tu vi ngược lại là không thấp. Đại Miêu kinh nghiệm chiến đấu phong phú hạng gì? Từ đối phương rõ ràng mang theo mùi vị khoe khoang là ta đây có thể phi hành. Cái này cũng đã nhìn ra đối phương cũng không có quá nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Khoe khoang như vậy không thể nghi ngờ là cho đám người đang xem cuộc chiến nhìn thấy, nhưng cái này thật sự cần phải có sao. So với cường giả Phượng Hoàng Yêu Tộc này, người dự thi Duệ Kim Tộc tộc liền ít gây chú ý hơn nhiều. Hai tay tại thân thể hai bên mở ra, sau đó nhanh chóng phóng tới đối thủ. Trong cả quá trình không có nửa điểm khí tức giật tán hướng ra phía ngoài. Hai cánh sau lưng cường giả Phượng Hoàng Yêu Tộc đồng thời vỗ mạnh, thôi động thân thể của mình lui về phía sau. Đồng thời hỏa diễm sáng chói phô thiên cái địa đã hướng về nam tử Duệ Kim Tộc tộc đánh tới. Người dự thi Duệ Kim Tộc tộc không có né tránh, hai tay trên đỉnh đầu khép lại. Cánh tay vậy mà xuất hiện biến hình, hóa thành một chuôi trường đao. người dự thi Duệ Kim tộc tốc độ lập tức bộc phát, đón liệt hỏa hướng về phía trước. Cường giả Phượng Hoàng yêu tộc tự hồ cũng cảm nhận được cái gì, lần nữa vỗ mạnh hai cánh đột nhiên bay cao. Hắn am hiểu phi hành, tại hắn xem ra chỉ cần bảo trì tốt khoảng cách, dùng hỏa diễm Phượng Hoàng trái đối thủ, lấy được thắng lợi chính là chuyện sớm hay muộn. Nhưng sự thật là như thế sao? Cường giả Phượng Hoàng yêu tộc lần đầu tiên đánh ra hỏa diễm bỗng nhiên hướng hai bên vỡ ra. Thân thể người dự thi Duệ Kim tộc đã hóa thành một chuôi lưỡi dao sắc bén phóng lên trời. Đúng vậy, thân thể người dự thi Duệ Kim tộc được hỏa diễm che giấu bên dưới vậy mà hóa thành trường đao. Lưỡi đao màu trắng bạc, mặt ngoài còn mang theo tầng hào quang màu đỏ nhạt. Đó cũng không phải bị Phượng Hoàng hỏa diễm cháy đi, mà là hào quang màu đỏ tràn ngập mùi huyết tinh. Đại Miêu thốt ra. Địa ngục đao sao? So với Đường Tam, kinh nghiệm chiến đấu của hắn kỳ thật càng tăng thêm phong phú. Liếc mắt đã thấy giờ khắc này người dự thi Duệ Kim tộc là thi triển năng lực gì. Địa ngục đao bộc phát tốc độ thật sự là quá nhanh, trực tiếp tách ra tấn công về Phượng Hoàng hỏa diễm. Cơ hồ là lập tức đã đến phụ cận cường giả Phượng Hoàng yêu tộc. Lúc này cường giả Phượng Hoàng yêu tộc cũng ý thức được không ổn. Hắn có thể dự thi, tại bên trong Phượng Hoàng yêu tộc tự nhiên cũng là người nổi bật. Thân thể của hắn bay tứ tung, đồng thời cánh phía bên phải trực tiếp quất xuống hướng bên cạnh địa ngục đao. Cùng lúc đó hai con ngươi hắn đột nhiên biến thành màu vàng đỏ. Há miệng ra có một đạo hỏa diễm màu vàng đỏ dài nhỏ phụt lên mà ra. Phượng Hoàng chân hỏa sao? Đây mới là hỏa diễm cường đại nhất của hắn. Địa ngục đao không có tránh né Phượng Hoàng chân hỏa, mà là trực tiếp chém ra. Phóc lên một tiếng, Phượng Hoàng chân hỏa xuống tại trên địa ngục đao, vậy mà trực tiếp đem địa ngục đao thiêu ra một cái lỗ thủng. Nhưng địa ngục đao cũng hung hăng mà chảm kích tại bên trên cánh phải cường giả Phượng Hoàng yêu tộc. Địa ngục đao bị đánh bay tứ tung mà ra, tránh được Phượng Hoàng chân hỏa đằng sau. Nhưng mà một đao kia cũng chảm khiến cường giả Phượng Hoàng yêu tộc kêu thảm một tiếng. Từ không trung rơi xuống, cánh phải đã đứt hơn phân nửa. Đại Miêu có chút tán thưởng nói. Dùng tổn thương đổi tổn thương, người dự thi Duệ Kim tộc đúng là có quyết đoán, có kinh nghiệm, đối với chính mình cũng ngoan độc. Không hề nghi ngờ, luận nội tình cùng huyết mạch, người dự thi Duệ Kim tộc đúng là không bằng đối thủ. Dù là bằng vào địa ngục đao có thể phá vỡ Phượng Hoàng hỏa diễm, nhưng Phượng Hoàng chân hỏa đối với thuộc tính hắn là khắc chế mãnh liệt, hắn cũng không có biện pháp. Cho nên khi Phượng Hoàng chân hỏa phủ xuống, hắn thà rằng làm cho mình bị cháy ra một cái lỗ hồng, cũng muốn trọng thương đối thủ. Phượng Hoàng không thể bay, tương đối mà nói dễ đối phó hơn một ít. Song phương đồng thời rơi xuống đất, người dự thi Duệ Kim tộc một lần nữa hóa thành bộ dạng ban đầu, cánh tay trái cũng đã trở nên một mảnh đỏ thẫm, trung ương có một lỗ hồng lớn. Hắn không chút do dự dùng cánh tay phải hóa đao chém ra. Đơn giản chỉ cần đem cánh tay trái chính mình chém xuống, không cho Phượng Hoàng chân hỏa lan tràn tại trên thân thể mình. Sau đó lại lần nữa bắn người dựng lên, một lần nữa hóa thành địa ngục đao nhỏ đi một chút so với trước, lần nữa hướng cường giả Phượng Hoàng yêu tộc chém tới. Luận thực lực chỉnh thể, cường giả Phượng Hoàng yêu tộc rõ ràng mạnh hơn đối thủ. Nhưng giờ khắc này bị đối thủ này dùng đấu pháp hung hãn bức bách được có chút bối rối. Điên cuồng phụt lên Phượng Hoàng chân hỏa mạnh mẽ của Phượng Hoàng yêu tộc để làm chất cháy đối phương. Nhưng mà lần này địa ngục đao như trước mang theo khí tức hung hãn bổ ra. Vậy mà trên không trung vẽ ra một đạo đường vòng cung duyên dáng, sau khi chuyển hướng một lần nữa bay trở về nơi trước. Rất nhiều Phượng Hoàng chân hỏa đốt lên chiếu sáng toàn bộ trận đấu đài. Không khí đã thành màu đỏ lửa, âm thanh phượng gáy vang vọng, cảnh tượng rất đồ sộ. Thế nhưng là tại trong đường kính chừng 200 mét cực lớn, Phượng Hoàng chân hỏa có thể công kích cùng bao trùm phạm vi là có hạn. Cường giả Phượng Hoàng yêu tộc vừa mới phát ra Phượng Hoàng chân hỏa căn bản không đủ để bao phủ đối thủ. Tự nhiên cũng liền không cách nào phát ra hiệu quả xứng đáng, chỉ có thể không công tiêu hao năng lượng. Cường giả Phượng Hoàng yêu tộc phóng thích Phượng Hoàng chân hỏa cũng là phải trả giá một cái giá lớn không nhỏ. Tại bên dưới tình huống bối rối, cường giả Phượng Hoàng yêu tộc một lát khiến cho chính mình tiêu hao quá nhiều năng lượng. Người sáng suốt đều nhìn ra được, hắn căn bản chính là bị đối phương dẫn dắt, hoàn toàn không thể phát huy ra thực lực chân chính của chính mình. Người dự thi Duệ Kim tộc này tu vi tuy rằng không bằng đối thủ, nhưng mà kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Lại để cho đối thủ kinh nghiệm chiến đấu chưa đủ không có biện pháp gì với hắn. Địa ngục đao có thể phá vỡ Phượng Hoàng hỏa diễm bình thường. Nhưng Phượng Hoàng chân hỏa thì địa ngục đao không chịu được, chỉ có thể tiêu hao. Trận này là tiến hành thời gian dài nhất trong 3 cuộc chiến vòng thứ nhất. Cuối cùng cường giả Phượng Hoàng yêu tộc bởi vì phóng thích Phượng Hoàng hỏa diễm quá độ, trực tiếp té xỉu tại trên võ đài. Người dự thi Duệ Kim tộc chiến thắng. Cái này tìm ai nói rõ lý lẽ đây? Không có một ai có năng lượng huyết mạch lại vô dụng đến tận đây. Những cường giả đại tộc này thật sự cứng rắn đối đầu là được. Bình thường Phượng Hoàng hỏa diễm tuy sẽ bị đánh ra, nhưng không có nghĩa là địa ngục đao không có tiêu hao. Đại Miêu khinh thường nói, đổi là ta, chỉ cần tại thời khắc mấu chốt nhất dùng Phượng Hoàng chân hỏa hộ thể, lại dùng hỏa diễm quần khống trận. Người giữ thi duệ kim tộc hoặc là nhận thua hoặc là bị luyện hóa. Căn bản không có khả năng khác. Đường Tam mỉm cười nói, những thứ người thừa kế cường tộc này dù sao cùng ngươi là khác nhau. Bọn họ không có trải qua ma luyện chính thức, thực lực bản thân cường thịnh hơn nữa cũng không cách nào chính thức phát huy được. Tổ đình tổ chức thi đấu tinh anh chính là vì tại những phương diện này trợ giúp bọn họ tăng lên. Đại Miêu nói, nếu đều là cái trình độ này, vậy ta còn thật sự có thể tiến vào ba thứ hạng đầu rồi. Đường Tam nói, không nên khinh thường, khẳng định có cường giả chân chính. Tiếp theo xem đi. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam trên kênh H2X Audio. Có lẽ là Đường Tam vận khí quá tốt, cũng có lẽ là một câu trở thành nguyền rủa. Một trận đấu tiếp theo trên đài, trực tiếp khiến cho nét mặt của bọn hắn trở nên ngưng trọng lên. 10 giây mà thôi. Một trận đấu tiếp theo này 10 giây liền đã xong. Người thắng trận là một gã cường giả long tộc. Người đang xem cuộc chiến thậm chí đều không thấy rõ ràng hắn là long tộc gì thì trận đấu liền chấm dứt rồi. Đó là lực lượng nghiền ép thuần túy. Hắn từ khi lên đài lập tức liền bắt đầu tụ lực, đợi đến lúc trọng tài tuyên bố trận đấu bắt đầu. Hắn một quyền oanh ra, thậm chí đánh ra âm thanh bạo. Đối thủ căn bản cơ hội né tránh đều không có, trực tiếp liền bị oanh bay ra trận đấu đài, trận đấu đã chấm dứt. 10 giây là tính toán cả thời gian bọn họ đi lên võ đài nữa đấy. Long tộc sao? Đường Tam đi vào cái thế giới này về sau thật đúng là vô cùng ít thấy. Cường giả long tộc này nhìn qua dáng người cũng không quá cao lớn, cao lắm nhất là 2 mét. Nhưng khi lực lượng hắn bộc phát, tựa như sơn hô hải khiếu, khi thế khủng bố quả thực là rung động toàn trường. Thủy tinh đại yêu hoàng chính là long tộc. Nhưng tại thời điểm đối mặt với Đường Tam, hắn bày ra năng lực đều là phục chế năng lực những cường giả khác. Cũng không có hiện ra đặc tính gì của long tộc. Mà người vừa rồi này lại đem long tộc bá đạo hoàn toàn hiển lộ ra rõ ràng. Đường Tam nghi ngờ về phía Đại Miêu bên người hỏi. Đó là long tộc gì? Hình thể long tộc nhìn qua còn không lớn bằng hùng tộc. Đại Miêu nói. Long tộc là giống như chủng quần đặc thù, phượng tộc cũng thế. Bọn họ tại trước khi tu luyện đến thần cấp, cơ bản đều là hình thái con người. Hai tộc bọn họ tấn tăng lên thần cấp xác suất đều rất lớn. Sau khi đột phá lại hoàn toàn không giống nhau, bọn họ sẽ có được hai loại hình thái long tộc cùng con người. Vừa rồi cường giả long tộc hẳn là nhất mạch dùng lực lượng làm chủ. Long tộc có rất nhiều nhánh, mỗi một loại chi nhánh số lượng đều không nhiều. Hơn nữa giữa long tộc thuộc tính khác nhau cũng là sẽ giao phối lẫn nhau. Cho nên sinh hạ hậu đại đến tột cùng là thuộc tính gì, có biến dị hay không đều rất khó xác định. Trừ phi là cường giả long tộc rất nổi danh, nếu không đều muốn chính thức phán đoán thuộc tính long tộc cũng không dễ dàng. Nghe Đại Miêu nói, Đường Tam đúng là đã có hiểu rõ hơn về long tộc. Trận đấu kế tiếp tại trong trận đấu bọn họ thấy, chấn động nhất đúng là tên long tộc kia. Một chiêu nháy mắt đánh bại thật sự là khiến người khác để ý. Ba trận đấu trên đài, mỗi một trận đấu quyết định ra thắng bại tốc độ có nhanh có chậm. Đại đa số đều là dường như khá nhanh. Dù đều là cường giả cấp 9, thực lực cũng bởi vì là chủng quần khác nhau, thuộc tính khác nhau mà có chỗ khác biệt. Đấu vòng loại chính là như vậy, khi ngươi rút chúng đối thủ cường đại, rất có thể ngay cả cơ hội đánh trả đều không có, cũng đã thua trận đấu này rồi. Nhưng theo so tài tiến hành, thực lực đối thủ trận đấu đằng sau chênh lệch sẽ trở nên càng ngày càng nhỏ. Dù sao đều là có thực lực thì có thể chính thức đi đến cuối cùng. Cho dù có được vận khí nhất định, thực lực cũng không kém. Tổ thứ nhất toàn bộ trận đấu chỉ dùng nửa giờ liền đã xong, đổi sang tổ thứ hai lên sân khấu. Một tổ khoảng 20 tuyển thủ, nếu như là số lẻ còn sẽ có luân phiên không phải đánh. Mười mấy cuộc tranh tài ở ba võ đài đồng thời tiến hành. Nếu như đều là 10 giây chấm dứt, còn muốn càng nhanh hơn nữa. Tổ thứ hai lên sân khấu, tình hình chiến đấu đồng dạng kịch liệt. Đường Tam liên tục quan sát tất cả các trận đấu mà hắn có thể xem được. Đây là cơ hội tốt nhất để hắn hiểu rõ năng lực của các chủng quần bên trên yêu tinh đại lục. Đây cũng là một trong những nguyên nhân hắn quyết định cùng Đại Miêu đến đây dự thi. Quan sát tình huống yêu quái tộc cùng tinh quái tộc, càng thêm hiểu rõ đối thủ, tương lai sẽ có trợ giúp rất lớn. Lần này hắn đến tổ đình, hiểu rõ tất cả nơi đây vốn chính là nhiệm vụ trọng yếu. Con người nếu muốn sinh tồn ở dưới hai chủng quần cường đại áp bách, đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Đại Miêu cũng rất chăm chú theo dõi. Từ một điểm này có thể nhìn ra hắn có kinh nghiệm phong phú. Nhưng hiểu rõ đối thủ mới có khả năng chiến thắng. Tuyệt đối sẽ không bởi vì tự phụ mà ảnh hưởng thực lực của chính mình. Trận đấu tổ thứ hai so với tổ thứ nhất tiến hành còn chậm hơn, Chỉnh thể trận đấu đến giờ đã hơn 1 giờ, tổ 3 rút cuộc bắt rồi. Đường Tam xem như là số 6 tổ 3, là trận thứ 3 của tổ 3 lên đài dự thi. Đại Miêu vỗ vỗ bờ vai của hắn. Cố gắng lên. Đường Tam mỉm cười gật đầu. Yên tâm, ta nhất định sẽ tại vòng chung kết chờ ngươi đấy. Nói xong, hắn đi tới khu vực thi đấu, chuẩn bị vào trận. Từ khu đợi chiến đến võ đài là có một cái thông đạo, trực tiếp thông hướng 3 cái võ đài. Thông đạo có đánh số tới các võ đài khác nhau. Thời điểm Đường Tam đi vào thông đạo, phía trước còn có vài tên người dự thi chờ đợi so tài. Tổ 3 vừa bắt đầu, mấy người còn thừa này tự nhiên cũng đều là tuyển thủ tổ 3, cũng chính là đối thủ mấy ngày sắp tới Đường Tam phải đối mặt. Bị loại bỏ thì không tính, chỉ cần là lưu lại thì sớm muộn gì đều sẽ gặp nhau. Đường Tam quần áo mang mũ chụp áo choàng, cơ bản che đậy toàn thân, hơn nữa trên mặt đeo mặt nạ, cho nên rất khó coi bộ dáng của hắn. Thậm chí ngay cả chủng quần cũng không phân biệt rõ. Lúc này trừ Đường Tam ra còn có 3 gã người dự thi ở bên trong thông đạo. Trong đó làm cho người ta chú ý nhất chính là một gã tượng yêu cao lớn. Thân thể của hắn cao chừng 7 mét, dáng người cực là hùng tráng. Thân hình loài người, có một cái mũi dài rủ xuống và một đôi tai lớn. Hắn đứng ở nơi đó tựa như một tòa núi nhỏ. Toàn thân cơ bắp phồng lên, tràn đầy cảm giác lực lượng. Đường Tam nguyên lai là có được lạc ấn tượng yêu, đối với tượng tộc cũng coi như quen thuộc. Tên tượng yêu trước mắt này hiển nhiên không phải bình thường. Tượng yêu bình thường chỉ có huyết mạch cấp 3, yếu kém thậm chí là huyết mạch cấp 4. Mà tên tượng yêu này hai bên miệng có tất cả 3 cái răng nanh nổi trội, làn da hiện ra là tông màu nâu. Tóc của hắn như là màu ám kim. Mãnh tượng sao? Người dự thi này là cường giả mãnh tượng yêu tộc. Tại bên trong đại yêu hoàng bài danh thứ 7, chính là tộc trưởng mãnh tượng tộc, Hoàng Kim Quang Huy, mãnh mã đại yêu hoàng. Cho nên người dự thi trước mắt này không hề nghi ngờ là cường giả huyết mạch cấp 1 chân chính. Tên mãnh tượng yêu này khí độ trầm ổn, cái mũi cực lớn nhẹ nhàng mà vung vẩy. Hai mắt híp lại tựa hồ là đang nhắm mắt dưỡng thần. Ngay cả nhìn cũng không nhìn những người dự thi khác bên người. Tại bên người mãnh tượng yêu là 2 gã người dự thi khác. Tuy rằng đều không cao lớn bằng mãnh tượng yêu, nhưng một người cao 3 mét, còn có một người cao 2 mét. Bọn họ đều không có chú ý tới Đường Tam đằng sau, mà là đem ánh mắt tập trung ở trên người mãnh tượng yêu đằng kia. Rất hiển nhiên, bọn họ đều không hy vọng đụng phải tên mãnh tượng yêu này. Mãnh tượng yêu đánh số đến tột cùng là số mấy? Đây là vấn đề trong nội tâm bọn họ một mực đang tự hỏi. Nhưng vô luận nói như thế nào, chỉ cần cùng tại một tổ sớm muộn gì đều phải đối mặt. Từ sắc mặt bọn họ âm trầm có thể nhìn ra, nếu gặp phải mãnh tượng yêu này khả năng bọn họ chiến thắng là tương đối nhỏ. Lẳng lặng cùng đợi, bị đối thủ không để ý cũng tốt. Đường Tam lặng yên đi đến phụ cận bọn họ. Sắp bắt đầu trận đấu. Đối thủ của mình hẳn là không phải mãnh tượng yêu này, hắn tin tưởng dùng vận khí của mình sẽ không phải. Đương nhiên coi như là có cũng không có gì. Lạc ấn huyết mạch của mình còn có chỗ trống. Nếu như đối thủ thật sự là hắn mà nói, không chừng huyết mạch mãnh tượng yêu rất thích hợp với chính mình. Dù sao, nhất tộc này dùng thân thể chứ danh. Cái lạc ấn huyết mạch này không chừng sẽ có lợi thật lớn. Huống chi sớm muộn gì cũng phải đối mặt. Sớm một chút tăng cường khí lực chính mình cũng không có gì. Đúng lúc này âm thanh của nhân viên công tác truyền đến. Số 3 tổ 3, số 4 tổ 3 vào cuộc tranh tài. Mạnh tượng yêu lập tức mở ra hai con ngươi, trong mắt mơ hồ có hào quang màu ám kim sắc nhấp nháy. Hai gã người dự thi khác đồng thời nhìn về phía số bài trong tay mình. Một tên người dự thi trong đó nói ra. Ta là số 3. Một gã người dự thi khác không chút do dự nói. Ta là số 4. Hai vị người dự thi đối mặt nhau, đều thấy được vui mừng trong mắt đối phương. Đúng vậy. Đối thủ của bọn hắn chính là lẫn nhau, cũng không phải mãnh tượng yêu cường đại kia. Trên mặt Đường Tam vẫn không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Vận khí của ta đây sao? Như thế nào đối thủ của ta là tên mãnh tượng yêu này? Chính mình thế nhưng là có số mệnh gia thân cơ đấy. Không, không đúng. Trước đó dùng chính là lĩnh vực hai cực có cát có hung. Mình đã có được vận may không có rút chúng đồng bạn. Chẳng lẽ đây là vận rùi của lĩnh vực hai cực sao? Xem ra thời điểm tăng lên số mệnh cho mình, dùng lĩnh vực hai cực tuy có thể tăng lên được cao hơn, nhưng hiệu quả mặt trái cũng là có khả năng xuất hiện. Khóe miệng co quắp lại, hắn đúng là tiến thêm một bước hiểu được năng lực lĩnh vực chính mình. Lúc này mới cuộc tranh tài thứ nhất mà đã phải đối mặt với một gã cường giả huyết mạch cấp 1. Hơn nữa còn là hậu bối của đại yêu hoàng đương thời, đây cũng không phải là tin tức gì tốt. Giữa huyết mạch cấp 1 cũng là có khác nhau. Nếu như là đại yêu hoàng truyền thừa từng loại huyết mạch cấp 1, đích thị là phải hơn so với huyết mạch cấp 1 không có hoàng giả. Phía trên có đại yêu hoàng, bọn họ vô luận là đạt được tài nguyên hay là tại cường độ huyết mạch đều có trợ giúp không nhỏ. Đúng lúc này Đường Tam cảm nhận được một đạo ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía chính mình. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy mãnh tượng yêu cao lớn hơn hắn rất nhiều đang nhìn chăm chú lên hắn. Âm thanh của hắn ồm ồm. Ngươi là số 6 sao? Đúng vậy. Khóe miệng Đường Tam co giật một cái. Tốt, ta là số 5. Ngươi là chủng quần gì? Mãnh tượng yêu này tựa hồ không hề im lặng giống bề ngoài của hắn, ngược lại nhìn qua có chút hoạt bát. Đường Tam nói. Ta là con người. Lập tức sắp so tài, cái này cũng không có gì phải giấu giếm. Con người sao? Nghe Đường Tam nói, tên mãnh tượng yêu này chẳng những không có lộ ra khinh biệt hay các loại biểu lộ khinh bỉ. Ngược lại có nhiều hứng thú mà nhìn hắn. Ngươi dĩ nhiên là con người sao? Con người cũng có thể đến dự thi mà nói, ngươi hẳn là rất mạnh nha. Xin hạ thủ lưu tình với ta nha. Lần này đến phiên Đường Tam kinh ngạc. Nhìn mãnh tượng yêu trước mặt này, hắn phản ứng đầu tiên chính là cái tên mãnh tượng yêu này cũng không phải một tên đầu óc ngu si từ trí phát triển. Nếu không đối phương nói không nên lời nói như vậy. Đường Tam không có ý tứ tiếp tục trao đổi cùng mãnh tượng yêu, bình tĩnh nói. Ngươi khách khí rồi. Đúng lúc này, âm thanh của nhân viên công tác lần nữa truyền đến. Số 5 tổ 3, số 6 tổ 3 vào trận đấu. Mãnh tượng yêu ngu ngơ mà cười một tiếng, lắc lắc mũi to chính mình nói. Đến chúng ta rồi kìa, đi thôi. Nói xong hắn còn hướng Đường Tam làm một cái thỉnh thủ thế. Đường Tam hướng hắn gật gật đầu, cũng không khách khí, đi đầu đi vào sân thi đấu. Tại dưới sự hướng dẫn của nhân viên công tác, bọn họ trực tiếp đến võ đài số 3. Bởi vì là song phương giao đấu, cho nên vị trí bọn họ lên đài là không đồng nhất, phân biệt từ hai bên lên đài. Nói cách khác, tại khi chiến đấu mới bắt đầu, ở giữa khoảng cách song phương có 200 mét. Song phương lên đài, Đường Tam như trước vẫn đeo mũ trục, cho nên người xem từ bề ngoài cũng nhìn không ra hắn là chủng quần gì. Bên kia thời điểm mãnh tượng yêu lên đài như là không giống nhau. Cả vạn người xem lập tức bộc phát ra một hồi tiếng hoan hô. Nhất là hoan hô đến từ tượng tộc càng là tựa như sơn hô hải khiếu. Mãnh tượng yêu cũng được xưng là hoàng kim mãnh tượng, là hoàng giả bên trong tất cả tượng tộc, duy nhất một gia tộc hoàng kim. Mãnh tượng đại yêu hoàng có danh xưng đệ nhất phòng ngự. Cái nhất tộc này thực lực có thể nghĩ. Cùng so với hoàng kim mãnh tượng, thân hình Đường Tam liền lộ ra quá nhỏ gầy rồi. Lúc này Mỹ công tử ở vào bên trong khu đợi chiến khác. Nàng ban đầu đang nhớ lại quá trình mình thông qua khảo nghiệm của gia tộc. Khi nàng nghe được số 6 tổ ba liên vô thức ngẩng đầu, vừa vặn thấy được song phương giao đấu. Nàng chỗ tại khu đợi chiến vừa vặn có thể nhìn thấy trận đấu đài số 3. Cường giả mãnh tượng yêu tộc sao? Tu La phải giao đấu chính là loại đối thủ này sao? Cái vận khí này cũng quá kém một chút. Trận đấu ngày đầu tiên, thậm chí ngay cả người chủ trì giới thiệu tuyển thủ song phương đều không có. Thi đấu tổ đình tinh anh chính là bớt việc như vậy. Tại tổ đình xem ra, đối thủ bị loại bỏ cũng không cần giới thiệu gì. Mà đối với người xem mà nói, biểu hiện trực tiếp trong trận đấu là phương thức trực quan nhất. Thời điểm tên mãnh tượng yêu này leo lên trận đấu đài. Tại trong nội tâm rất nhiều người xem ra, hắn lập tức liền biến thành hạt giống của tổ thứ ba. Đây chính là cường tộc chân chính đấy. Tổ đình đúng là mở ra cá cược cho các trận đấu đấy. Đặt cược chủ yếu có quan hệ cùng thời gian trận đấu kết thúc trong bao nhiêu. Tính toán như vậy hiển nhiên tổ đình kiếm được lợi nhuận đặc biệt lớn. Trong ngày có vô số dân chúng nguyện ý tham dự cá cược, thậm chí rất nhiều quý tộc đều là như thế. Thời gian suy đoán hiển nhiên là tuyệt đối công bằng. Bởi vì là không có người nào có thể đồng thời mua được tất cả tuyển thủ dự thi. Đối với loại cá cược công bằng này, dân chúng tham dự cá cược là thích nhất. Đường Tam xốc lên mũ chụp, đem áo choàng trên người tháo xuống. Lộ ra một thân trang phục lưu loát, mặt nạ trên mặt như trước còn đeo. Hắn nhìn chằm chằm vào mãnh tượng yêu đối diện. Khoảng cách 200 mét, đối với người bình thường mà nói thậm chí đều không thể thấy rõ đối thủ. Nhưng Đường Tam lại có thể rõ ràng mà nhìn thấy. Mãnh tượng yêu này trên khuôn mặt thủy chung mang theo mỉm cười khờ khạo. Tựa hồ là cảm nhận được Đường Tam đang nhìn chính mình, mặt mãnh tượng yêu còn lộ vẻ vài phần nịnh nọt, hướng Đường Tam nhẹ gật đầu. Sau đó Đường Tam liền thấy được vũ khí của mãnh tượng yêu này. Trên cổ tay hai tay của mãnh tượng yêu có một cái vòng tay cực lớn, nhìn qua có chút giống là bao cổ tay. Bên trên hai cái vòng tay đồng thời hào quang từng cái chợt hiện. Hai thanh búa tạ liền xuất hiện ở trong tay mãnh tượng yêu. Cái gì gọi là búa tạ? Đường kính đầu chùy 1 mét, chuôi dài đến 4 mét, to như bắp đùi con người. Cộng lại là dài 5 mét, hơn nữa còn là hai cái. Đây tuyệt đối đúng là búa tạ. Dù là dùng kiến thức Đường Tam, khi hắn nhìn thấy hai cái búa tạ này, trên mặt vẫn là không tự chủ rút làm một cái. Gia hỏa này có chút mãnh liệt đó nha. Bắt đầu. Trọng tài trực tiếp tuyên bố trận chiến đấu này bắt đầu. Con mắt mãnh tượng yêu sáng lên, lúc trước trên mặt dáng vẻ nịnh nọt lập tức biến mất vô tung. Hắn đi nhanh lao thẳng đến phía Đường Tam. Oanh, oanh, oanh. Mỗi từng cái bước chân của mãnh tượng yêu rơi xuống đất toàn bộ trận đấu đài dường như đều đang rung rung. Càng là kinh khủng hơn là, cái khí thế lừng lẫy kia cũng đang điên cuồng tăng lên. Da của hắn lập tức biến thành màu ám kim. Một đôi mắt trừ bên trong càng là hào quang bắn ra. Đại chỉ ban đầu nhìn qua là màu đen, tại thời khắc này đã biến thành như màu vàng. Tựa như là ở bên ngoài chụp lên một tầng vỏ màu vàng. Đường Tam cũng động đậy, nhưng hắn không phải nghênh đón hướng đối thủ, mà là quay người hướng về bên cạnh chạy tới. Thân thể nhẹ nhàng tốc độ bay nhanh, thử nghiệm kéo ra khoảng cách ở giữa cùng đối thủ. Nhưng mà đừng nhìn mãnh tượng yêu thân hình cực lớn, tốc độ một chút cũng không chậm. Hắn chạy tới quả thực giống như là một mũi tên. Hắn thoáng độ lệch thân hình, như trước hướng về phía Đường Tam né sang. Khoảng cách ở giữa song phương rất nhanh gần hơn. Trên ghế khách quý xem thi đấu, một tên đại quý tộc hướng quý tộc bên người hỏi. Là con người, dĩ nhiên là con người sao? Đúng vậy. Nhìn qua thật sự chính là con người, nhưng mà còn nhìn không ra là phụ thuộc của nhất tộc nào. Con người vậy mà tham gia thi đấu sao? Có lầm hay không? Đi dò cha hắn là báo danh như thế nào? Cái gì? Có tín vật kiếm thánh đại yêu hoàng sao? Vậy thì có ý tứ rồi. Có thể đạt được kiếm thánh miện hạ nhận thức, xem ra tên con người này rất không bình thường. Hẳn là am hiểu sử dụng kiếm đấy, nhưng là không thấy được vũ khí của hắn. Mãnh tượng yêu tốc độ là rất nhanh, nhưng Đường Tam cũng không chậm. Hắn dọc theo bên ngoài trận đấu đài chạy nhanh tới. Đối phương thì thử làm khoảng cách gần hơn. Hắn lập tức quay người chạy, lại để cho mãnh tượng yêu nhất định biến hướng mới có thể lần nữa đuổi theo hướng của đuổi theo hắn. Khi Đường Tam bắt đầu đổi phương hướng chạy, trên khán đài đã là một mảnh hư thanh. Mãnh tượng yêu cũng có chút bất đắc dĩ. Đường Tam tốc độ rất nhanh, mà võ đài của cuộc so tài này quả thực có chút lớn. Muốn tại trên đài đuổi theo một vị tuyển thủ am hiểu tốc độ như vậy, xác thực không quá dễ dàng. Một tiếng trầm thấp gào thét từ trong miệng mãnh tượng yêu phát ra. Ngay sau đó, búa tạ trong hai tay hắn cũng đã vung mạnh. Liên tại tất cả người xem đều cho là búa tạ này sắp rời khỏi tay đánh tới hướng Đường Tam. Nhưng hai thanh búa tạ cua múa lại đánh tới hướng lẫn nhau. Tiếng va chạm đinh tai nhức óc truyền khắp toàn bộ quảng trường tổ đình. Người xem có tu vi khá kém tại trong tiếng va chạm này đều có loại cảm giác đầu váng mắt hoa. Có thể thấy được cái này tiếng gầm này khủng bố như thế nào. Đường Tam thân tại trong trận cảm thụ liền rõ ràng hơn. Tiếng gầm cực lớn mang theo sóng xung kích mãnh liệt cơ hồ là lập tức lan tới khu vực hắn. Tránh cũng không thể tránh. Đại não trong nháy mắt lâm vào chỗ trống, trong tai một hồi ù ù. Dưới chân cũng không khỏi chập chờn, thân thể chạy vội lập tức cũng có chút nghiêng nghiêng. Hắn bây giờ còn không phải thần cấp. Coi như là khôi phục thần cấp, hắn cũng không có khả năng biết đối thủ sẽ thi triển ra năng lực như thế nào. Cái dòng âm công kích này thật đáng sợ, thực sự là để cho hắn bị thất thế. Trong cơ thể Huyền Thiên Công vận chuyển nhanh chóng, thần thức thậm chí đều bị chấn động khiến phải đi dẫn động một chút. Nhưng tuy vậy hắn cũng chỉ dùng một giây liền khôi phục đại bộ phận cảm giác. Mà mãnh tượng yêu liền thừa dịp thời gian ngắn ngủi này, chạy vội tới khoảng cách hắn chưa đủ 20 mét. Mãnh tượng yêu này cường tráng vô cùng bỗng nhiên nhảy lên thật cao. Thời điểm tại đến chỗ cao nhất, bóng của thân thể hắn thậm chí đều muốn bao phủ Đường Tam. Một đôi cự chùy đập thẳng đến Đường Tam. Song trùng chùy oanh kích này tuyệt đối không thua gì ngày đó Đường Tam dẫn động bộc phát đại tu di chùy. Phần lực bộc phát này rất chi là khủng bố, không hổ là cường giả huyết mạch cấp 1 đỉnh cấp. Đường Tam lúc này xem như hiểu được rồi. Gia hỏa này trông rất ôn hòa, nhưng lại lấy thủ đoạn công kích hung tàn nhất. Khí tức đối phương đã một mực mà tập trung tại trên người hắn. Ngay tại lúc này muốn trực tiếp chạy trốn là không thể nào. Đúng lúc này, bên trong hai mắt Đường Tam có hai đạo quang mang màu tím từ trong mắt bắn ra, chính là tử cực ma đồng. Tinh thần trùng kích. Mãnh tự yêu đã bị tinh thần trùng kích. Cảm thấy tinh thần chi hải chính mình dường như bị hung hăng đập vào cái gì, đại não xuất hiện chỗ trống lập tức. Nhưng mãnh tự yêu sở dĩ được xưng là phòng ngự mạnh mẽ nhất. Bởi vì là lực phòng ngự của bọn hắn không chỉ là trên thân thể, tại mặt tinh thần bọn họ cũng có lực lượng phòng ngự rất cường đại. Một cái chớp mắt, mãnh tượng yêu liền từ trong hoảng hốt khôi phục lại, song chùy như trước đánh tới hướng Đường Tam. Cùng so với trước, biến hóa duy nhất ngay tại ở ban đầu tinh thần lực tập trung tại trên người Đường Tam, lúc này đã bị tử cực ma đồng đánh tan. Đường Tam không có kinh hoàng, mũi chân trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái. Thân thể nhẹ nhàng mà bay lên trời, quang mang màu bạch kim từ trên người hắn phát ra. Chính là sư hổ kim cương. Hắn không lùi mà tiến tới, liền tại thời điểm song chùy chưa rơi xuống. Thân thể đã mãnh liệt nhảy lên, từ ở giữa khe hở một đôi búa tạ mà chui qua. Sư hổ kim cương cưỡng ép từ cái trong khe hở gạt mở một cái thông lộ. Lại để cho hắn tránh được búa tạ chính diện, trực tiếp đã đến phụ cận mãnh tượng yêu rồi. Tựa như mãnh tượng yêu tại trước trận đấu một mực đang diễn kịch. Đường Tam cảm giác không phải là đang dùng thế yếu bày ra với kẻ địch sao. hắn không có năng lực đối kháng chính diện cùng đối thủ sao? Tại thời điểm đối thủ phát động công kích mạnh nhất, thường thường cũng là thời khắc lộ ra sơ hở. Xuyên qua song chùy, Đường Tam liền đi tới trước mặt Mãnh Tượng Yêu. Mục tiêu trực chỉ, hiển nhiên cổ họng yếu ớt nhất của đối phương. Nhưng vào lúc này, Mãnh Tượng Yêu đột nhiên cúi đầu xuống, ưỡn ngực lên. Cơ ngực cường tráng vậy mà nhô lên hướng ra phía ngoài, ngăn lại Đường Tam hướng về phía trước. Nói cách khác, Đường Tam công kích chỉ có thể xuống tại ngực của hắn, lại không thể lướt qua đi công kích cổ hoặc là bộ phận mặt của hắn. Phương thức chiến đấu như vậy thật sự chính là Đường Tam cuộc đời ít thấy. Tại bên trong suýt xảy ra tai nạn, Đường Tam cũng không thể chần chừ. Tay phải lập tức đánh ra, trực tiếp đánh tại trên lồng ngực Mãnh Tượng Yêu. Xốc lên một tiếng vang nhỏ, Đường Tam dựa thế nhảy ngược lại. Thừa dịp búa tạ Mãnh Tượng Yêu rơi xuống đất bắn lên, lập tức hắn nghiêng phía trên hướng về phía sau nhảy lên thật cao. Tránh được nện mà bắn ngược về sau. Người nhìn thấy chính là Đường Tam linh hoạt tránh đi song chùy, va chạm cùng Mãnh Tượng Yêu. Sau đó thân thể liền bắn ngược đến xa xa. Mãnh Tượng Yêu đằng không công kích, thân hình cường tráng cũng tiếp theo rơi xuống đất, song phương tách ra. Đây là đang gãi ngứa sao? Ha ha ha, tên con người nhỏ yếu này ngay cả vũ khí đều không có, công kích trúng ngược lại có cái hữu dụng gì? Các loại âm thanh huyên náo tại bên trên thính phòng vang lên một mạch. Lúc này giao đấu song phương lại không phải như vậy. Trận đấu trên đài truyện đã xảy ra nhìn qua đơn giản. Nhưng từ khi cặp chùy bắt đầu công kích sóng âm, chiến đấu song phương liền chính thức diễn ra rồi. Mãnh Tượng Yêu bằng vào song âm trùng kích để tìm cơ hội cho mình. Mà Đường Tam lại bằng vào Tử Cực Ma Đồng tinh thần trùng kích tranh thủ thời gian hòa hoãn cho mình. Hơn nữa mượn sự hộ kim cương chủ động cưỡng ép cất vào, lúc này mới đánh trúng ngược đối thủ. Mãnh Tượng Yêu thân hình khôi vĩ cố nhiên là ưu điểm lớn nhất để hắn dựa vào. Nhưng hắn cũng bởi vì là thân hình cực lớn mà độ linh hoạt có chỗ khiếm khuyết. Đường Tam chính là bắt được cái khuyết điểm của đối phương mới có thể một kích đánh trúng. Dùng cường độ thân thể Đường Tam tự nhiên không dám lại để cho búa tạ đối thủ đập trúng. Mà trong tay hắn không có vũ khí, đó là vì để tránh cho ảnh hưởng tính linh hoạt của chính mình. Nhưng mà đơn thuần chẳng qua là lấy tay, công kích của Đường Tam là dễ ngăn cản sao. Mãnh Tượng Yêu cảm thụ là khắc sâu nhất. Một trường kia của Đường Tam nhìn như bay bổng lạc ấn tại bên trên cơ ngực cường tráng của hắn. Ban đầu tại hắn xem ra, chút công kích ấy đối với chính mình mà nói cùng gãi ngứa cũng không có gì khác nhau. Coi như là đối thủ là ban đầu cấp độ thần cấp, chỉ cần không phải đặc biệt am hiểu công kích hoặc là cầm trong tay thần khí, nếu muốn tổn thương hắn đều là một kiện chuyện rất khó. Huống chi đối thủ chỉ là một tên con người nho nhỏ. Nhưng mà chờ Đường Tam bắn ngược trở về, hắn cũng tiếp theo rơi xuống đất. Thời điểm hắn đang muốn tiếp tục công kích, hắn cũng cảm giác được không đúng. Bên trong ngực, trái tim cường tráng hữu lực trong khoảnh khắc đó đột nhiên nhảy đập mãnh liệt. Ngay sau đó, Mãnh Tượng Yêu cũng cảm giác được trái tim của mình có vấn đề. Một thời gian xuất hiện, trái tim là trung tâm chuyển đưa huyết dịch khắp cơ thể. Trái tim nóng bỏng cùng âm lãnh cơ hồ là cùng bị xâm nhập, trực tiếp ảnh hưởng tới vận chuyển huyết dịch của hắn. Hắn ở đâu còn có thể truy kích, trực tiếp liền hạ xuống mặt đất. Liền tại trái tim của hắn bạo phát quỷ dị mà xâm nhập vào hắn. Sau đó cái nóng bỏng cùng âm lãnh kia đã ăn vào huyết mạch chi lực trong cơ thể. Nhất là trái tim không ngừng truyền đến từng trận đau nhức kịch liệt. Lập tức lại để cho sắc mặt của hắn trở nên một mảnh trắng xám. Mặt ngoài làn da là màu ám kim đều tiếp theo mở đi rất nhiều. Làm sao có thể? Tại sao có thể như vậy? Con người này là làm sao làm được? Trong ánh mắt Mãnh Tượng Yêu tràn đầy kinh ngạc. Mà Đường Tam lúc này cũng đang quan sát Mãnh Tượng Yêu biến hóa. Nhìn thấy đối phương sắc mặt biến hóa, khí tức lập tức suy giảm xuống. Lúc này là hắn biết chính mình đã thành công. Một trưởng nhìn như bay bổng kia ngăn cản được sao? Một trưởng kia có thể nói là ngưng tụ một thân thực lực của Đường Tam. Bên trong một trưởng kia đồng thời bổ sung ba loại huyết mạch của Đường Tam. Khổng tước biến, sư hổ biến cùng Lam Ngân Hoàng. Sư hổ biến tác dụng ở chỗ, sư hổ kim cương lập tức hoàn thành thôn phệ. Đem lực phong ngự trên cơ bắp của Mãnh Tượng Yêu cắn nuốt một bộ phận. Huyền Thiên Công cũng cắn nuốt một bộ phận huyết mạch chi lực, do đó lại để cho phòng ngự bộ ngực hắn yếu bớt. Sau đó thừa cơ hội này, khổng tức biến đem không gian chi lực hiện ra. Đem lực công kích của Đường Tam trực tiếp thông qua phương thức truyền tống không gian vào lồng ngực Mãnh Tượng Yêu. Mà Lam Ngân Hoàng thì là phóng ra hai cỗ lực lượng chí dương chí cương cùng chí âm chí nhu trước đó hấp thu tại thiên dương, địa âm thiên tinh hoàng. Hiện tại Lam Ngân Hoàng của Đường Tam đã không thành hình, lạc ấn Lam Ngân Hoàng đã bị cái âm dương nhị khí này thay thế. Nhưng trong đó lại có khí tức Lam Ngân Hoàng xem như là chất kết dính bảo trì ổn định. Khi Đường Tam kích thích lạc ân Lam Ngân Hoàng, cái âm dương nhị khí này sẽ xuất hiện tại bên trong thủ đoạn công kích của Đường Tam. Cho nên, lúc ấy không gian chi lực truyền tống đi vào chính là cỗ âm dương nhị khí này. Mãnh Tượng Yêu cũng không có nhiều thủ đoạn như Đường Tam. Đường Tam có thể dùng vận khí tăng thêm Lam Ngân Hoàng để cưỡng ép cân bằng Minh Dương nhị khí này. Nhưng Mãnh Tử Yêu lại không có thủ đoạn như vậy. Cho nên hai cỗ chí dương chí cương cùng chí âm chí nhu khí liền đang tàn sát bừa bãi trái tim của Mãnh Tượng Yêu. Tuy rằng hai cỗ khí tức này cũng không tính quá mạnh mẽ, nhưng bản thân đều là thuộc tính cực hạn. Nếu tác dụng tại nơi khác, bằng vào lực phòng ngự cường đại, Mãnh Tượng Yêu còn có thể vượt qua. Nhưng tác dụng ở trái tim, cái ảnh hưởng này dĩ nhiên là lớn hơn. Cho nên một trưởng của Đường Tam nhìn như bay bổng, chuẩn xác mà nói hẳn là Khổng Tước Sư Hổ Âm Dương Trưởng. Nói đơn giản một chút, chính là tam biến trưởng, một trưởng có tam biến. Cái âm dương nhị khí này Đường Tam vẫn chỉ là sơ bộ nắm giữ. Bản thân uy năng lạc ấn cũng không tính quá mạnh mẽ. Nhưng mà ba loại huyết mạch chi lực này đều là điển hình. Chính thức trên ý nghĩa là lực lượng huyết mạch cấp 1. Phòng ngự của Mãnh Tượng Yêu xác thực rất cường đại. Đổi lại yêu tộc bình thường nếu chịu một trưởng này của Đường Tam, không cần tăng thêm âm dương nhị khí, đơn thuần bị lực lượng sư hồ kim cương bá đạo xâm nhập trong cơ thể. Đó cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đường Tam không có thừa cơ truy kích, vừa rồi một trưởng kia đối với hắn tiêu hao cũng không nhỏ. Âm dương nhị khí bởi vì là phát ra một bộ phận, cân bằng xuất hiện vấn đề ngắn ngủi. Hắn nhất định phải bình phục âm dương nhị khí. Hôm nay chiến đấu lại không thể đơn giản sử dụng âm dương nhị khí nữa rồi. Lúc trước hắn tụ tập âm dương nhị khí có hạn, tuy rằng hiện tại đã bắt đầu thông qua lạc ấn hấp thu khí tức âm dương trong không khí. Nhưng bình thường bên trong thiên địa linh khí chí dương chí cương cùng chí âm chí nhu cũng không phải rất nhiều. Nếu muốn tăng lên vậy phải chậm chạp hơn nhiều. Dùng tình huống trước mắt của hắn, cái tam biến trưởng này một ngày có thể sử dụng một lần cũng không tệ rồi. Nhưng mà đối với một trận chiến hôm nay mà nói, một trưởng này cơ bản cũng đã đủ rồi. Hai tay Đường Tam chắp sau lưng, lặng yên nhìn Mãnh Tượng Yêu trước mặt. Hắn cũng muốn xem một chút, dùng phòng ngự của Mãnh Tượng Yêu còn có thể tiếp tục chiến đấu hay không. Leng keng, một thanh búa tạ rơi xuống đất, ngay sau đó là một cái chuôi khác. Mãnh Tượng Yêu hai tay nâng trái tim quỳ một chân trên đất, từng ngụm mà thở hổn hển. Mặt ngoài làn da hào quang màu ám kim như ẩn như hiện, sắc mặt tái nhợt. Mồ hôi như là nước sôi không ngừng mà từ trên trán rơi xuống. Bất thình lình biến hóa lập tức lại để cho toàn trường yên tĩnh trở lại. Mãnh Tượng Yêu thân cao 7 mét coi như là ngồi xổm xuống. Nhưng ngồi xuống thân hình cũng cao lớn hơn nhiều so với Đường Tam. Thế nhưng là giờ khắc này, nhìn con người nho nhỏ trên đài nhìn qua tầm thường như thế. Nhưng tại trong mắt tất cả người xem là cao thâm khó lượng như thế. Làm sao có thể? Vừa đối mặt đã khiến cho Mãnh Tượng Yêu đã mất đi sức chiến đấu. Mãnh Tượng Yêu Hoàng không phải xuất ra người lựa chọn thừa kế sao? Đúng lúc này, Đường Tam động đậy, hắn bay nhanh phóng tới Mãnh Tượng Yêu. Mãnh Tượng Yêu cũng cảm thấy hắn đến, vô thức mà mở ra hai tay hướng Đường Tam chụp tới. Nhưng ngược lại truyền tới một hồi rung động mãnh liệt. Âm dương nhị khí kích thích lại để cho trái tim Mãnh Tượng Yêu dường như đều đã vặn thành một đoàn cục bông bị xoắn lại, lực lượng lập tức xuất không ra. Đường Tam chân đạp quỷ ảnh mê tung bộ, từ chỗ hai tay tráng kiện của Mãnh Tượng Yêu mà xuyên qua. Hắn trực tiếp đến trước mặt Tượng Yêu, tay phải đặt tại trên trán của hắn. Tinh thần lực mang theo âm thanh ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Nhận thua đi. Cảm nhận được bàn tay trên trán lạnh như băng, Mãnh Tượng Yêu ngẩng đầu lên nhìn về phía Đường Tam. Đáy mắt hiện lên một tia không cam lòng. Nhưng rất nhanh liền bị sợ hãi thay thế. Đối phương có thể đem lực lượng truyền vào trái tim của hắn, chẳng lẽ không thể truyền vào đại não hắn sao? Cái lực lượng cổ quái kia nếu tiến vào đại não, hắn hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Mãnh Tượng Yêu chán nản, thất vọng gục đầu xuống. Ta nhận thua. Số 6 tổ 3 chiến thắng. Trọng tài tuyên bố trận đấu này chấm dứt. Đây là kết quả bất luận kẻ nào đều không có dự liệu được. Con người nhỏ yếu vậy mà chiến thắng Mãnh Tượng Yêu cường đại sao? Đây là không thể tưởng tượng nổi hạng gì. Thế nhưng là, sự thật bày tại trước mắt. Trừ phi là Mãnh Tượng Yêu là giả vờ cố ý thua mất trận đấu. Bằng không mà nói, con người là đã có được lực lượng như thế nào. Đường Tam kỳ thật cũng không muốn nhanh như vậy chiến thắng đối thủ. Quá dễ làm người khác chú ý rồi. Nhưng hắn không có biện pháp. Mãnh Tượng Yêu mạnh mẽ này tuyệt đối đúng là có thực lực khiêu chiến cường giả cấp độ yêu vương. Hơn nữa đối phương với một thân da dày, có lực phòng ngự rất mạnh. Nếu muốn chiến thắng đối thủ thì nhất định phải thắng vì đánh bất ngờ. Hơn nữa hắn cũng liền chỉ có một lần cơ hội mà thôi. Nếu không thành công, dùng thực lực của hắn bây giờ, trừ phi là lần nữa dẫn động thần thức. Bằng không mà nói cơ bản không có khả năng chiến thắng. Tại lựa chọn dẫn động thần thức cùng rất nhanh chiến thắng, hắn khẳng định phải lựa chọn về sau. Ít nhất không có người nào nhìn ra hắn dùng chính là năng lực gì. Đường Tam trầm giọng nói ra. Không nên cử động, ta giúp đỡ ngươi trị liệu. Nói xong. Tay phải của hắn từ cái chán Mãnh Tượng Yêu chuyển rời đến bả vai. Trong cơ thể huyền thiên công vận chuyển, Lạc Ấn Lam Ngân Hoàng cùng Lạc Ấn Khổng Tước Biến đồng thời vận chuyển. Không làm như vậy là không được. Không có Khổng Tước Biến, hắn đều không thể xuyên thấu qua thân thể của đối phương ảnh hưởng đến bộ phận bên trong. Âm dương nhị khí lượn vòng tại trái tim mãnh tượng yêu, rút cuộc bị trực tiếp dẫn dắt đi ra, một lần nữa trở về trong cơ thể Đường Tam. Đó cũng không phải Đường Tam nhân từ với yêu quái tộc trị liệu cho đối thủ. Hắn một là vì thu hồi âm dương nhị khí quý giá của chính mình để khôi phục năng lực trưởng tam biến kia. Hai là không muốn lưu lại dấu vết, tránh cho bị người ta do thám biết năng lực của hắn. Đã không có âm dương nhị khí ảnh hưởng, thân thể mãnh tượng yêu lập tức liền khôi phục khỏe mạnh. Trái tim hữu lực đập mạnh đưa huyết dịch, hắn cũng khôi phục năng lực hành động. Trừ hơi có chút suy yếu ra, đã không có vấn đề gì lớn rồi. Mãnh tượng yêu chậm rãi đứng người lên, thu hồi song trọng chủy chính mình. Ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi vừa rồi dùng chính là năng lực gì hay không? Đường Tam nhún vai nói. Không thể trả lời. Nói xong Đường Tam liền xoay người hướng dưới đài đi đến. Một trưởng hắn vừa rồi không thể giải thích cho đối thủ, một trưởng này hắn cũng vừa mới nghĩ ra mà thôi. Nơi hắn cường đại nhất ngay tại ở có được nhiều loại huyết mạch. Mà như thế nào đem những thứ huyết mạch chi lực này tổng hợp vận dụng để đề cao hắn sức chiến đấu là trọng yếu nhất. Đồng thời tại trong trận đấu vẫn không thể bị cường giả xem cuộc chiến nhìn ra manh mối. Thậm chí không thể để cho đối thủ phát hiện xảy ra chuyện gì. Cái này còn cần phải che giấu cho kỹ, làm sao có thể giải thích cho mãnh tượng yêu đây? Mãnh tượng yêu sải bước đuổi theo, trên mặt lại lộ ra buồn cười. Ta là Mao Văn Vũ, ngươi tên là gì? Trước trận đấu hắn cũng không có giới thiệu tên của mình. Hiện tại thua hắn nghĩ là sẽ cho con người này có tư cách biết tên mình. Đường Tam cũng nói ra tên thân phận của hắn. Ta là Tu La. Thính phòng một mảnh xôn xao, các loại hư thanh liên tiếp. Một trận chiến này thoạt nhìn thật sự là quá kỳ quái. Trong lúc nhất thời tiếng gầm của mấy chục vạn dân chúng tổ đình làm cả quảng trường tổ đình đều trở nên cực là âm ỉ. Nhìn thân ảnh Đường Tam rất nhanh rời đi, biểu lộ của Mao Văn Vũ cũng có chút đặc sắc. Hắn ngay từ đầu còn muốn giả heo ăn thịt hổ, lại không nghĩ rằng thật sự biến thành heo. Tuy rằng trước khi bắt đầu trận đấu này, hắn không có cảm giác mình nhất định có thể đạt vài tên đứng đầu. Nhưng tại hắn xem ra, lọt qua tiểu tổ vẫn là không khó. Không nghĩ tới, chính mình đã loại ngay vòng đầu. Mấu chốt là hắn thua thật sự là không giải thích được. Sau khi âm dương nhị khí trong cơ thể biến mất, rất nhanh hắn liền khôi phục được trạng thái bình thường. Cũng như không có thụ qua công kích gì. Cho nên, vừa rồi một trận chiến này quả thực là có điểm giống giả vờ thi đấu thua. Trở về hắn như thế nào nói rõ được đây? Có thể bị Gia Gia đánh chết hay không? Phải về mới biết được. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam đến các đây bạn là kết thúc. Mời các bạn theo dõi các tập tiếp theo trên kênh H2X Audio nhé. Các bạn thấy hay vui lòng like và chia sẻ giúp kênh nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở các tập tiếp theo.